Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 280. Nhanh chóng an bài. Lư Quảng Thắng bên kia mưa rơi to không ngừng, những cái kia đất trũng lập tức liền tích đầy nước, những cái kia nước mưa ngay từ đầu còn không có tụ tập, đợi đến hết không sai biệt lắm một giờ về sau, nước mưa bắt đầu hướng nhỏ trong sông hội tụ, tiểu hà thủy vị lập tức dâng lên. Mà Lư Quảng Thắng bên kia nhận được Hồ Hảo điện báo, Hồ Hảo bên kia muốn hắn khô nhanh hơn một chút rơi bộ đội ngõ nhĩ quốc, đồng thời chuẩn bị tiếp tục đi về phía nam mặt bên kia thẩm thấu đi qua. Hiện tại ngõ nhĩ quốc bên kia đã không có bao nhiêu bộ đội, những bộ đội kia tất cả đều bị vây ở một cách trong huyện thành nhỏ, đoán chừng bên trong khả năng ngay cả 5.000 người cũng không có. Mà bộ đội Lư Quảng Thắng đến bây giờ, ba cái sư đoàn đều đã thay phiên tác chiến, đánh cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất, cái này ba cái sư đoàn bộ đội đều đã gặp máu. Quân đoàn trưởng, mưa lớn như vậy, đánh như thế nào a? Một cái tham mưu đứng tại Lư Quảng Thắng bên cạnh, nhìn xem Lư Quảng Thắng hỏi. Hiện tại Lư Quảng Thắng quân bộ thì là thả trong Na Cách thì bên này còn có không ít dân chúng, có là nơi đó dân chúng, còn có liền là trước kia nạn dân. Trước đó Lư Quảng Thắng bọn hắn thì là làm lượng lớn làm việc, để những dân chúng kia lưu tại nơi này, mà lại còn cho bọn hắn điểm lượng lớn thổ địa, liền liền hạt giống, Lư Quảng Thắng đều cho bọn hắn chuẩn bị tốt. Cho nên, Lư Quảng Thắng cùng bộ đội của hắn tại Na Cách thì danh tiếng cũng là rất không tệ. Hảo ca lại không có quy định chúng ta nhất định phải từ lúc nào xử lý những liên quân kia, hiện tại mưa lớn như vậy, chúng ta đánh như thế nào, đợi mưa tạnh dừng lại, lại đánh đi, bộ đội của chúng ta đã liên tục tác chiến đã mấy ngày, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Đúng, sư đoàn 5, sư đoàn 6 bộ đội, đã xuất phát sao? Lư Quảng Thắng mở miệng hỏi. Đã xuất phát, bất quá, đoán chừng sẽ hành quân rất chậm, chúng ta công binh cần dựng cầu nổi, mà lại hảo ca vì cái gì để bộ đội của chúng ta hành quân xa như vậy đi tác chiến. Cái kia tham mưu nghe được, không hiểu nhìn xem Lư Quảng Thắng hỏi. Vì luyện binh, hiện tại bộ đội của chúng ta đều là tân binh, cần luyện binh, cần để cho chiến sĩ của chúng ta thấy máu, bên này đã không có bao nhiêu liên quân địch nhân rồi, bộ đội của chúng ta ở chỗ này khả năng không có đánh trận. Lư Quảng Thắng đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Cũng thế. Phía sau tham mưu nghe được, khẽ gật đầu. Căn cứ hảo ca mệnh lệnh, chúng ta cần hướng mặt trước thúc đẩy 300 cây số, đi tới Thiên Hòa tỉnh tỉnh thành. Đoán chừng bên kia có thể là có đại bộ đội của liên quân, đoán chừng còn có đánh. Lư Quảng Thắng đứng tại trước địa đồ, nhìn lấy địa đồ nói. Quân đoàn trưởng, vạn nhất Thiên Hòa tỉnh tỉnh thành An Hóa thành có đại bộ đội của liên quân, chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia tham mưu mở miệng hỏi. Có cũng muốn đánh. Hảo ca mệnh lệnh, chúng ta là nhất định phải chấp hành, hiện tại bộ đội của chúng ta có thể phát triển nhanh như vậy, toàn bộ nhờ hảo ca, nếu là không có hảo ca, chúng ta bây giờ còn muốn có nhiều bộ đội như vậy. Chúng ta còn có thể sống. Phía ngoài những dân chúng kia, bọn hắn còn có thể sống. Hảo ca để chúng ta hướng mặt trước thúc đẩy 300 cây số, vậy thì có thúc đẩy lý do, mặc kệ lớn bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều phải hoàn thành. Lư Quảng Thắng đứng ở nơi đó, nói với tham mưu kia. Ừ, ta đã biết. Cái kia tham mưu nghe được, đứng ở nơi đó cúi đầu nói. Ngươi sợ đánh trận. Lư Quảng Thắng nhìn xem cái kia tham mưu hỏi. Không có. Không có. Cái kia tham mưu nghe được, lập tức lắc đầu nói. Ta nhớ được, ngươi còn không có trải qua tiền tuyến đúng hay không? Lư Quảng Thắng lúc này mới nghĩ đến trước mắt cái này tham mưu còn không có trải qua tiền tuyến. Vâng. Cái kia tham mưu khẽ gật đầu. Chờ ngươi lên tiền tuyến, ngươi liền biết chúng ta là nhất định phải đánh trận. Nếu như không đánh trận, chúng ta đều không có đường sống. Ngươi cho chúng ta muốn đánh nhau. Ai cũng không muốn đánh, nhưng là không đánh, liền không có đường sống. Chúng ta bây giờ đánh có thể sẽ chết. Nhưng là trong thành dân chúng, bọn hắn khả năng còn có thể sống được, thế nhưng là nếu như chúng ta đều cẩu thả còn sống, như vậy trong thành dân chúng, liền là chết, ngươi phải nhớ kỹ. Lư Quảng Thắng nói với tham mưu kia. Ừ, ta nhớ kỹ. Cái kia tham mưu nghe được, lập tức gật đầu nói. Ừ, ngươi đi xuống đi, ta muốn suy tính một chút, bộ đội của chúng ta phải đánh thế nào trận chiến. Lư Quảng Thắng mở miệng nói ra. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, ngay lập tức đi xuống. Báo cáo, Hảo ca muốn cùng ngươi thông video. Một cái tham mưu đến bên cạnh Lư Quảng Thắng, lập tức nói. Tốt, lập tức nhận lấy. Lư Quảng Thắng nghe được, khẽ gật đầu, nói với tham mưu kia. Rất nhanh, Hồ Hảo hình tượng liền ra hiện tại trước mặt hắn trên màn hình. Hảo ca tốt. Lư Quảng Thắng đứng ở nơi đó, đối Hồ Hảo cúi chào nói. Ừ, các ngươi bên kia hả mưa to. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đáp lễ lại đối Lư Quảng Thắng hỏi. Đúng vậy, hạ mưa to, rất lớn, ta đã mệnh lệnh bộ đội của ta trước không nên tiến công bộ đội Ngoa Nhĩ Quốc trước nghỉ ngơi một chút, mưa lớn như vậy, đối tiến công bất lợi. Lư Quảng Thắng lập tức nói với Hồ Hảo. Cái này không vội vã, ngươi chỉ cần mấy ngày nay xử lý bọn hắn là được, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là bộ đội của ngươi muốn hướng mặt trước thúc đẩy. Ta vừa rồi nhìn một chút địa đồ. Bộ đội của ngươi hướng mặt trước thúc đẩy, nhưng có thể trở lại Thiên Hòa tỉnh An Hóa Thành. Nơi này, ta đoán chừng là liên quân một cái tiền tuyến kho hàng, mà lại quân phòng thủ có thể sẽ không ít, sẽ không thấp hơn hai cái sư đoàn bộ đội. Ta gần nhất nhìn quân bộ bên kia truyền tới tình báo, phát hiện liên quân tại Thiên Dự tỉnh, Đỉnh Tây tỉnh, Lũng Tây tỉnh mặt phía nam. Đều là có bộ đội đóng quân, mục đích của bọn hắn là cái gì? Một cách là khả năng làm hậu tục tiến công chúng ta Đông Linh Đế Quốc làm chuẩn bị. Một cách khác rất có thể chính là muốn tiến công Đông Quận Quốc, nhưng là bất kể là làm cái gì chuẩn bị, bọn hắn tại Ninh Thành bên kia đều sẽ thả hai cái sư đoàn trở lên bộ đội, làm vì bọn họ thủ vệ đằng sau hậu cần tuyến bộ đội tiên phong. Bởi vậy, bộ đội của ngươi đến bên kia có thể sẽ gặp được kình địch. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối Lư Quảng Thắng nhắc nhở nói. Ta vừa rồi cũng nhìn một chút, ta cũng dự tính bên kia có không ít bộ đội liên quân. Lư Quảng Thắng nghe được, khẽ gật đầu nói. Ngươi muốn sớm thả ra bộ đội trinh sát của ngươi thăm dò rõ ràng tình huống bên kia cho ta. Hiện tại chúng ta tại khu địch chiếm bên kia hay là có dân chúng, bộ đội liên quân hiện tại chỉ là trong thành đồ sát. Mà lại thành phố lớn, bọn hắn cũng đồ sát không sạch sẽ, bọn hắn không có nhiều như vậy binh lực làm chuyện này. Nhưng là mùa mưa liền không đồng dạng, những liên quân kia vốn là không có chuyện gì. Ta lo lắng, dân chúng của chúng ta có thể sẽ bị giết chết rất nhiều. Bởi vậy, bộ đội của ngươi tốc độ phải nhanh. Lần này ta cho ngươi điều tập hai cái sư đoàn bộ đội đi ra đến Cẩm Hòa thị bên này, mục đích là huấn luyện, chờ huấn luyện tốt, ta sẽ cho ngươi trả về, ngươi bên kia bộ đội, hiện tại liền phải bắt đầu đi về phía nam mặt thấm vào. Hồ Hảo nói với hắn, ừ, ta hiện tại ngay tại làm chuyện này, bất quá, Hảo ca, bộ đội của ta cảm giác không đủ. Lư Quảng Thắng nói với Hồ Hảo, là không đủ, ngươi bên kia trực tiếp đối mặt chính là mặt phía nam liên quân, bên kia có liên quân quân doanh có bao nhiêu bộ đội, chúng ta cũng không biết, nhưng là khẳng định có rất nhiều. Đến lúc đó ta sẽ triệu tập bộ đội của một quân đoàn tại ngươi phía đông bên kia tiếp tục đi về phía nam mặt tiến công, đồng thời hướng phía đông cũng muốn tiến công. Tận khả năng mở rộng chúng ta khu vực. Mặt khác. Mấy ngày nay, chúng ta trước đó tại Bách Ba Thành bên kia phòng ngự thương binh có không ít người xuất viện, những cái kia có công lao sĩ quan, ta đều lưu lại, những lão binh kia, ta sẽ triệu tập 5.000 người, đưa đến ngươi bên kia đi, ngươi dùng những lão binh này cũng có thể mang ra một nhóm bộ đội đi ra. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, nói với Lư Quảng Thắng. Bởi vì hiện tại bộ đội Lư Quảng Thắng là đè vào nhất mặt phía nam, đến lúc đó liên quân muốn tiến công Hồ Hảo bên này, khẳng định là từ Lư Quảng Thắng cái này vừa bắt đầu, mà lại liên quân từ bờ biển đến Lư Quảng Thắng bên kia, cũng gần. Bởi vậy, Lư Quảng Thắng đến lúc đó sẽ đối mặt bao nhiêu bộ đội, Hồ Hảo cũng không biết. Tạ ơn Hảo ta, có cái này 5.000 người, ta liền không có vấn đề, đại bộ phận đều là binh sĩ á. Lư Quảng Thắng nghe được, cười đối Hồ Hảo hỏi. Đúng, đại bộ phận đều là binh sĩ, làm tiểu đội trưởng tiểu đội phó, vẫn là có thể, không ít cán bộ là có thể đề thăng làm trung đội trưởng, có thể tăng lên thiếu úy trung đội trưởng, đến lúc đó ta sẽ đem danh sách cho ngươi. Hồ Hảo nghe được mỉm cười nói với Lư Quảng Thắng. Được, 5.000 người, ha ha, Hảo ca, ta có thể sử dụng những người này chỉnh ra 3 cái sư đoàn bộ đội đi ra. Lư Quảng Thắng cao hứng nói với Hồ Hảo. Có thể, ngươi bên kia tiếp tục mộ tập bộ đội, nếu như không có đầy đủ suất ngũ lão binh, liền chiêu mộ tân binh huấn luyện một đoạn thời gian, ta bên này đoàn giáo dục kỳ thứ nhất kết thúc về sau, sẽ phân cho mấy trăm liên doanh cấp cán bộ, còn có chính là đoàn cấp cán bộ. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Tạ ơn Hảo ca, vậy ta liền mộ binh a. Lư Quảng Thắng mở miệng nói ra. Người bên kia muốn bao nhiêu mộ tập bộ đội, đúng, nhớ ký A chính là 6 cái sư đoàn bộ đội, nhưng là, mỗi cái sư đoàn ta cho phép ngươi làm ra 16.000 người đi ra, hiện tại chúng ta những vị trí tham mưu trưởng kia, rốt cuộc đúng vậy chuyện gì xảy ra chúng ta còn không biết, tình huống không xác định, liền đừng làm ra càng nhiều biện chế ra, nếu không không tốt giấu giếm. Hồ Hảo đối Lư Quảng Thắng nhắc nhở nói. Hiện tại hắn bên này những cái kia sư cấp trở lên tham mưu đều là phải chờ bệ hạ bên kia đưa người đi tới, nhưng là ai, Hồ Hảo còn không biết. Mặc dù Hồ Hảo là không muốn bọn hắn đến, nhưng là nếu quả như thật muốn tới, Hồ Hảo muốn hay không xử lý bọn hắn, cũng muốn hoành đo một cái, bởi vậy, Hồ Hảo hiện tại muốn làm nhiều tay chuẩn bị. Ừ, ta hiểu, Hảo ta yên tâm, không cho ngươi gây chuyện. Lư Quảng Thắng lập tức nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, sau đó liền kết thúc cuộc nói chuyện. Kết thúc trò chuyện Hồ Hảo, vừa định liên hệ Diệp Tử Phong, một cái tham mưu liền đến nói với Hồ Hảo, Giang Khải Tư lệnh gọi điện thoại cho Hồ Hảo, Hồ Hảo nghe được, lập tức nhận lấy. Tư lệnh tốt. Ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo cầm điện thoại về sau, lập tức cười quát lấy Giang Khải. Ừ tốt. Hiện tại mùa mưa muốn tới, mà lại bộ đội thánh cổ quốc, đã nhanh muốn tới các ngươi Cẩm Hòa thị đi. Ngươi đến lúc đó nên làm cái gì a? Bọn hắn đến Cẩm Hòa thị, khoảng cách Lạp Đặc thị liền không xa, cần phải giữ vững a. Giang Khải chờ Hồ Hảo nhận được điện thoại, liền dùng lo lắng ngữ khí nói với Hồ Hảo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Nu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 281. Giang Khải tinh minh. Hồ Hảo lúc đầu muốn cùng Diệp Tử Phong bên kia thông điện thoại, để bộ đội của hắn hiện tại liền phải chuẩn bị hướng Tây Nam bên kia thẩm thấu đi qua, trước phái ra đám bộ đội nhỏ ra ngoài, thế nhưng là lập tức liền nhận được điện thoại của Giang Khải. Giang Khải phi thường lo lắng Hồ Hảo bên này an toàn, bởi vì hắn phát hiện bộ đội thánh cổ quốc đã nhanh muốn tới Cẩm Hòa thì. Tư lệnh tin tức này ta đã biết, ta cũng an bài bộ đội, hôm qua ta bên này mộ tập một chút bộ đội, bây giờ đang ở Cẩm Hòa thì bên kia đỡ đòn, chỉ cần không cho bộ đội thánh cổ quốc hướng Lạp Đặc thì tiến lên tới, liền không có vấn đề, tư lệnh xin ngươi yên tâm, khẳng định không có vấn đề. Hồ Hảo cầm điện thoại, nói với Giang Khải. A, ngươi đã mộ tập đến bộ đội. Giang Khải nghe được, phi thường ngoài ý muốn nói với Hồ Hảo. Đã mộ tập hơn 10.000, hiện tại cũng tại Cẩm Hòa thì bên kia, tăng thêm trước đó ta phân ra tới bộ đội, bây giờ tại bên kia có thể chống ở vài ngày, đến lúc đó ta bên này mộ tập đến càng nhiều bộ đội, sẽ còn hướng Cẩm Hòa thì bên kia đưa qua. Hồ Hảo nói với Giang Khải. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. A, ta cũng là vừa mới nhận được tin tức, chúng ta bên này một cái quân đoàn, chính là Thánh Cổ Quốc quân đoàn 7, thế mà vụng trộm rút lui, trước đó chúng ta còn chưa phát hiện. Sau tới vẫn là quân bộ bên kia phát tới tin tức, nói là chi bộ đội này đã nhanh muốn tới các ngươi bên kia, ai, ta nghe xong, nóng nảy không được, liền điện thoại cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể giữ vững, vậy là tốt rồi a. Giang Khải ở bên kia nghe được Hồ Hảo nói như vậy, trong lòng cũng là buông lòng không ít. Ừ, ta bên này vấn đề không lớn, không dám nói có thể diệt sạch bọn hắn, Nhưng là cản bọn họ lại tiếp tục xuôi nam là không có vấn đề, hiện tại ta chính là muốn mộ tập bộ đội, sau đó hướng Cẩm Hòa thị bên kia đưa qua. Đúng, tư lệnh ngươi bên kia thế nào? Hồ Hảo nghe được, lập tức liền đem thoại đề chuyển tới Giang Khải bên kia. Ta bên này có thể có vấn đề gì, mùa mưa tới, liên quân muốn tấn công, bọn hắn hậu cần cũng theo không kịp. Ta bên này không có vấn đề gì. Chính là muốn chờ mùa mưa kết thúc, hiện tại ta cũng kế hoạch huấn luyện bộ đội. Giang Khải tại điện thoại kia vừa nói. Không có kế hoạch phản công sao? Hồ Hảo nghe được, lập tức hỏi. Phản công? Ai dám phản công? Ai, Hồ Hảo? Phản công sự tình, ngươi cũng không cần đi chỉ nhìn quân bộ chúng ta, nếu như không là mùa mưa tới, đế quốc chúng ta còn có thể đứng vững một tháng cũng không tệ rồi. Mùa mưa đem đế quốc chúng ta cấp cứu, bằng không, bộ đội liên quân còn sẽ kéo dài tiến công, ta hiện tại lo lắng chính là, mùa mưa qua đi, đế quốc chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Giang Khải thở dài nói với Hồ Hảo. Cũng thế, ngươi bên kia không có việc gì liền tốt. Ta lo lắng liên quân bên kia sẽ tấn công mạnh phòng tuyến của ngươi, dù sao ngươi thế nhưng là xử lý bọn hắn không số ít đội, hơn nữa còn ngăn cản bọn hắn thời gian dài như vậy. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Được được được, người khác không biết chuyện gì xảy ra, ngươi còn không biết. Ta hiện tại chính là lo lắng ngươi bên kia, tại liên quân vây quanh bên trong, một khi không chú ý, liền sẽ bị liên quân ăn hết. Ta bên này muốn giúp đỡ, đều không thể giúp. Chính là không quân còn có thể hỗ trợ, bất quá, hiện tại mùa mưa đến, không quân chúng ta thăng thời gian rảnh cũng sẽ không nhiều, mỗi ngày đều là mưa to, máy bay chiến đấu của liên quân bên kia cùng máy bay ném bom cũng không biết thường xuyên lên không. Giang Khải nói với Hồ Hảo, ừ, ta bên này không có việc gì, xin yên tâm là được, đúng tư lệnh. Hiện tại ta muốn bố trí một chút phòng tuyến, nếu như không có chuyện gì, ta liền qua một thời gian ngắn cho ngươi đánh. Hồ Hảo hiện tại cần bố đưa bộ đội của mình, không có thời gian nói với Giang Khải quá nhiều. Ngươi trước vội vàng, ta không sao, trước vội vàng ngươi chuyện bên kia càng trọng yếu hơn. Giang Khải nghe được, lập tức nói. Hắn biết. Hiện tại Hồ Hảo thế nhưng là đứng trước mấy cái quân đoàn vây công, khẳng định là có chuyện. Giang Khải sau khi cúp điện thoại, ngồi ở chỗ đó thở dài một cái. Thế nào? Hồ Hảo có nắm chắc không? Tôn Cần Học nhìn thấy Giang Khải như thế, lập tức hỏi. Không biết, hy vọng hắn có đi, liên quân bên kia chẳng những xuất động thánh cổ quốc quân đoàn 7 bộ đội, còn có Mã Lạp quốc quân đoàn 14 bộ đội, cũng đi. Đại tướng quân đáng chết. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, hung hăng nói. Hắn biết là đại tướng quân cố ý đem tin tức tiết lộ ra ngoài, bọn hắn những tư lệnh chiến khu kia đều biết. Mặc dù đại tướng quân nói là muốn tuyên truyền Hồ Hảo, nhưng rõ ràng nhất là muốn đưa Hồ Hảo vào chỗ chết. Có biện pháp nào đâu, đại tướng quân biết Hồ Hảo là người của ngươi, hắn có thể buông tha hắn à. Tôn Cần Học nghe được, lập tức nói. Thế nhưng là Hồ Hảo thì là đế quốc người, là tướng quân của đế quốc, hắn đại tướng quân điểm ấy cũng không biết sao. Giang Khải lập tức hỏi ngược một câu, sau đó tức giận đứng lên. Ừ, bất quá, tư lệnh ta nghe được một tin tức, ngươi là cần phải biết. Tôn Cần Học mở miệng nói ra. Tin tức gì? Giang Khải nghe được, đứng vững, nhìn xem Tôn Cần Học. Thái tử hiện tại cùng Hồ Hảo đi rất gần. Hồ Hảo có chuyện gì đều là trực tiếp xin chỉ thị thái tử, liền đại tướng quân chuyện này, Hồ Hảo đều là trực tiếp cùng thái tử nói, không có nói với ngươi. Tôn Cần Học đứng ở nơi đó, nói với Giang Khải. Đây không phải là bình thường sao? Hồ Hảo hiện tại là tư lệnh tập đoàn quân, không phải bộ hạ của ta, hắn hiện tại cần cho quân bộ bên kia báo cáo, cho thái tử bên kia báo cáo, nếu như trước hồi báo cho ta, mới phiền phức đâu. Giang Khải nhìn xem Tôn Cần Học nói. Nói thì nói như thế, nhưng là Hồ Hảo hay là không cùng ngươi nói à, ngươi nói. Tôn Cần Học đứng ở nơi đó, nhìn xem Giang Khải nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, Hồ Hảo là ai, ngươi ta rõ ràng. Điểm này, ta là tin tưởng Hồ Hảo à, mà lại Hồ Hảo cách làm là phi thường thông minh, ổn định thái tử, chính là ổn định đại tướng quân, như thế hắn mới có thể thu được càng nhiều chỗ tốt. Mà lại, dù cho Hồ Hảo thật theo thái tử, cũng không có cái gì nói, thái tử dù sao cũng là thái tử, đế vương tương lai, không đi theo thái tử đi theo ai? Đi theo hoàng tử khác. Chúng ta sở dĩ cùng thái tử quan hệ không kín mật, không phải là bởi vì thái tử vấn đề, cũng không phải là bởi vì hoàng tử khác lôi kéo chúng ta, mà là đại tướng quân ở bên kia, ta là không thể nào cùng đại tướng quân hóa giải. Ta nếu là đại tướng quân hóa giải, ta tư lệnh này cũng không cần tầm cố, ngươi cho rằng bệ hạ sẽ để cho đại tướng quân có như thế thế lực lớn. Còn có, lão tôn a, ngươi phải nhớ kỹ, thái tử là thái tử, hắn là bệ hạ thái tử, là hoàng gia. Đại tướng quân chính là đại tướng quân, hắn bất kể như thế nào, hắn đều không phải hoàng gia người, ngươi cân nhắc tỉ mỉ suy nghĩ. Ngươi vừa rồi nói, Hồ Hảo là trực tiếp cho thái tử báo cáo, theo lý thuyết, Hồ Hảo là muốn cho đại tướng quân hồi báo, vì cái gì đây? Ta đoán chừng, Hồ Hảo cùng bệ hạ video thời điểm bệ hạ khẳng định giao phó Hồ Hảo. Vì cái gì giao phó Hồ Hảo? Hả? Bệ hạ. Hắn hiện tại ngoại trừ có thể tin tưởng hắn mấy con trai, tin tưởng hắn cấm vệ quân, hắn còn tin tưởng ai vậy? Đại tướng quân. Hừ, buồn cười. Giang Khải nghe được, nở nụ cười gằn nói. Có đạo lý, có đạo lý. Ta còn thực sự không nghĩ tới tầng này đi. Tôn Cần Học nghe được, khẽ gật đầu, hắn thật đúng là không có nghĩ qua điểm ấy. Hồ Hảo hiện tại cùng thái tử liên hệ chính là vì bảo hộ ta, nếu như hắn không cùng thái tử liên hệ, như vậy bệ hạ có thể yên tâm ta sao? Ta cùng bộ đội Hồ Hảo cộng lại chính là hơn 1 triệu, hiện tại bệ hạ muốn tại Hồ Hảo bên kia thả tham mưu trưởng, vì sao? Ngươi làm Hồ Hảo không biết vì sao? Hắn vẫn là chưa tin Hồ Hảo. Chỉ bất quá bây giờ cần Hồ Hảo đi đánh trận, cần chúng ta đi đánh trận. Giang Khải đứng ở nơi đó, nói với Tôn Cần Học. Ừ, Hồ Hảo hiện tại cùng thái tử liên hệ, ngươi liền thật không có chút nào lo lắng. Tôn Cần Học nghe được, cười nhìn xem Giang Khải hỏi. Ta thật không lo lắng, Hồ Hảo người nào ta rõ ràng, hắn Hồ Hảo không có khả năng đối địch với ta, càng thêm không có khả năng đi đầu quân đại tướng quân, hắn phi thường khinh thường đại tướng quân làm người cùng thống binh chi năng. Giang Khải cười nói với Tôn Cần Học. Ừ. Tôn Cần Học nghe được, tán đồng khẽ gật đầu. Lúc này, Hồ Hảo đang cùng Diệp Tử Phong video trò chuyện. Bộ đội của ngươi, hiện tại vấn đề lớn nhất, chính là thực chiến không nhiều. Lần này để ngươi triệu tập 2 cái sư đoàn bộ đội tới, chính là vì huấn luyện bọn hắn. Qua mấy ngày, ta sẽ triệu tập 2 cái đánh trận sư đoàn đến ngươi bên kia đi. Đến lúc đó, bộ đội của ngươi bắt đầu hướng tây nam bên kia tiến lên, đối với bộ đội của ngươi, ta chính là một câu, có thể đánh bao xa, liền đánh cho ta bao xa. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Diệp Tử Phong. Ừ, hiện ở ta nơi này bên cạnh đã mộ tập đến 5 cái sư đoàn bộ đội, bây giờ còn đang mộ tập. Diệp Tử Phong nghe được, nói với Hồ Hảo. Nhớ kỹ, chính là 6 cái sư đoàn bộ đội. Ngươi quân đoàn chính là 6 cái sư đoàn bộ đội, bất quá, mỗi cái sư đoàn ta cho phép ngươi mở rộng đến 16.000 người, như thế ta cũng tốt đối với phía trên có câu trả lời, nếu như làm nhiều ra mấy cái sư xuất đến, ta liền không tốt giao phó. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Diệp Tử Phong nói. Minh bạch. Diệp Tử Phong khẽ gật đầu. Còn có, bộ đội của ngươi hướng tây nam bên kia xuất phát về sau, nhất định phải nhìn chằm chằm liên quân đường tiếp tế, chính là cho ta đoạt, chỉ cần có thể cướp được vật liệu của bọn họ, như vậy đối tại chúng ta đằng sau phát triển là có trợ giúp cực lớn. Mà lại, sẽ còn khiến cho liên quân bên kia không thể khởi xướng càng lớn tiến công, ta đối với ngươi bên kia là ôm có rất lớn kỳ vọng, tương lai, ngươi bên kia bộ đội ta sẽ tăng cường. Hồ Hảo nói tiếp. Vâng. Diệp Tử Phong khẽ gật đầu. Hồ Hảo cùng Diệp Tử Phong trò chuyện xong về sau, lập tức liền cùng Ngô Khả Tiêu trò chuyện, cũng là để phân phó hắn, muốn bắt đầu hướng đông nam bên kia tiến lên, mở rộng khu vực, thừa dịp mùa mưa, phát triển phía bên mình thế lực, không cần chờ mùa mưa qua, liên quân bên kia mấy cái quân đoàn đè ép co lại, phía bên mình liền không có chỗ lui. Hồ Hảo giao phó xong về sau đi tới chỉ huy đại sảnh, lúc này tiền tuyến bên kia còn tại chiến đấu. Mà Hồ Hảo hiện tại tâm tư đã không tại Vĩnh Hóa Thành, mà là đặt ở Cẩm Hòa Thị. Hồ Hảo để công binh tham mưu liên hệ Cẩm Hòa Thị bên kia, Hồ Hảo muốn cùng những đoàn trưởng kia trò chuyện. Hiện tại Hồ Hảo rất nhiều bộ đội đều còn không có sư trưởng. Những đoàn trưởng kia cũng minh bạch, chỉ cần đánh tốt là có thể một chút tấn cấp đến sư trưởng. Bọn hắn hiện tại thì là hy vọng có thể đánh tốt một trận, có thể bị Hồ Hảo nhìn chúng tấn cấp làm sư trưởng. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sở Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 282. 282. Người thông minh. Hồ Hảo vừa rồi đến chỉ huy đại sảnh, những đoàn trưởng kia liền tất cả đều tại trên màn hình xuất hiện, thấy được Hồ Hảo tới, nhao nhao hô Hảo ca tốt. Ừ, phòng tuyến đều bố trí xong sao? Hồ Hảo cười nhìn xem bọn hắn nói. Báo cáo, bố trí xong, dựa theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh, chúng ta đều đã tại Cẩm Hòa Thị bên này bố trí 4 đạo phòng tuyến, đồng thời trong thành dân chúng ta cũng để bọn hắn đến những địa phương khác đi. Hiện ở chỗ này chính là người của bộ đội chúng ta tại. Một cách đoàn trưởng nghe được Hồ Hảo tra hỏi, lập tức báo cáo. Tốt, vậy là tốt rồi. Đại khái còn có chừng một giờ, tiêu quân trưởng liền sẽ đến các ngươi bên kia. Hắn sau khi tới bên kia, sẽ đích thân tỏa trấn bên kia. Bất quá, hắn không biết chỉ huy các ngươi đánh trận. Đánh như thế nào, các ngươi định đoạt. Nhưng là có một chút các ngươi có thể yên tâm, chúng ta có đủ thực lực xử lý bọn hắn, hiện tại để các ngươi đánh là vì bồi dưỡng chỉ huy của các ngươi năng lực, còn có chính là bộ đội của chúng ta năng lực tác chiến. Bởi vậy đừng có bao phục, nhưng là phải có động lực, muốn mình đi suy nghĩ như thế nào xử lý các ngươi địch nhân trước mắt, đồng thời cũng muốn phân tích quân địch có khả năng bất kỳ động tác gì. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Ừ, Hảo ca xin yên tâm. Những đoàn trưởng kia nghe được, đối nói bậy nói. Ừ, có khó khăn gì sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không có. Đều tốt như vậy còn có thể có khó khăn gì? Trong đó một cái đoàn trưởng mở miệng nói ra. Cái khác đoàn trưởng thì là gật đầu cười, biểu thị không có khó khăn. Ừ, có khó khăn gì các ngươi liền điện thoại cho ta. Hoặc là liên hệ trực tiếp chúng ta nhóm tham mưu bộ chỉ huy, bọn hắn sẽ báo cáo nhanh cho ta. Nhớ kỹ a, có một sợi tơ hồng, đó chính là bộ đội thương vong không thể quá lớn. Nhưng là, không thể quá lớn, cũng không có nghĩa là các ngươi đừng đi đánh trận, ta là quân đội, hiện tại là thời kỳ chiến tranh, chúng ta không đánh trận có thể làm sao. Các ngươi phải nghĩ biện pháp, mở động đầu óc của các ngươi cho ta mức độ lớn nhất xử lý quân địch, đồng thời còn phải giảm bớt bộ đội chúng ta thương vong, ta không thích thấy cái gì thắng thảm. Tại ta chỗ này, không có thắng thảm kiểu nói này, hoặc là chính là đại thắng. Thắng thảm sự tình, Hồ Hảo ta chưa bao giờ làm. Như thế đánh trận chính là liều mạng, chúng ta không thể cầm các chiến sĩ sinh mệnh đến nói đùa. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, tiếp tục đối với những quân quan kia nói. Vâng. Những quân quan kia nghe được, đều là chỉnh trọng khẽ gật đầu. Mùa mưa lập tức sắp đến, đối cho các ngươi tới nói, có lợi cũng có hại, lợi ở chỗ liên quân bọn hắn tiếp tế khẳng định là có vấn đề, tệ liền là mùa mưa đối tại hành động của chúng ta, khẳng định thì là có ảnh hưởng. Muốn phát huy ra bản lãnh của các ngươi đi ra, các ngươi hiện tại cũng là đoàn trưởng đại biểu, còn không phải thật đoàn trưởng đánh tốt, ta cho các ngươi chuyển chính, thậm chí nói, ta đề bạt các ngươi là sư trưởng, các ngươi cũng biết, hiện tại chúng ta bên này có lượng lớn chống chỗ vị trí, đều là vị trí tướng quân, đánh không tốt, hoặc là hay là đoàn trưởng đại biểu, hoặc là đoàn trưởng các ngươi cũng không cần làm. Đã không có bản sự này, cũng không cần đi hố các huynh đệ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Vâng. Những đoàn trưởng kia nghe được, lần nữa gật đầu nói. Ừ, Thánh Cổ Quốc quân đoàn một bộ đội, đoán chừng là tại xế chiều đến, các ngươi chỉ cần sớm bố trí tốt kia liền không có vấn đề, nếu như không phải là vì rèn luyện các ngươi, ta căn bản liền sẽ không để bọn hắn đến chúng ta bên này, sớm liền xử lý bọn hắn chỗ lấy các ngươi phải nắm chặt cơ hội. Hồ Hảo tiếp lấy nói với bọn họ. Vâng. Những đoàn trưởng kia mở miệng hô hào. Ừ, các ngươi đi làm việc lấy đi. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với bọn họ, những đoàn trưởng kia nghe được, bắt đầu biến mất tại trên màn hình. Mà Hồ Hảo thì là ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Vĩnh Hóa Thành tình huống bên kia, hiện tại Vĩnh Hóa Thành bên kia bộ đội Hồ Hảo còn đang tấn công, đánh rất không tệ, để liên quân bên kia không thể không rút lui. Quân đoàn một bộ đội, vốn là không muốn rút lui, thế nhưng là thương vong quá lớn, bọn hắn đã chiếu cố không đến nhiều như vậy khu vực, chỉ có thể rút lui, bộ đội Hồ Hảo bây giờ còn đang hướng liên quân bên kia áp súc đi qua. Hảo ca, bộ đội của chúng ta hẳn là có thể diệt sạch bọn hắn. Một cái tham mưu đứng ở bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Diệt sạch? Không có khả năng. Hồ Hảo nghe được, lắc đầu nói, sau đó nhìn một chút đồng hồ, đối cái kia tham mưu tiếp tục nói. Mệnh lệnh bộ đội của chúng ta, bây giờ chuẩn bị rút lui, không cần loạn, lập tức liền rút lui. Cái gì? Hiện tại liền rút lui. Cái kia tham mưu, còn có phụ cận những tham mưu kia nghe được, đều là nhìn xem Hồ Hảo. Ừ, hiện tại liền rút lui, đã 11 điểm, Mã Lạp Quốc quân đoàn 14 bộ đội, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ đến, bộ đội của chúng ta đánh thời gian rất lâu, gặp được bộ đội của bọn hắn, nên nghỉ ngơi một chút. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với bọn họ. Hảo ca, chỉ cần 2 giờ quân đoàn một chúng ta khẳng định là có thể diệt sạch, chúng ta mệt mỏi, bọn hắn mệt mỏi hơn. Một cái tham mưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta biết, thế nhưng là quân đoàn 14 bộ đội tùy thời tới, chúng ta tiếp tục nâng cao, đến lúc đó quân đoàn 14 bộ đội xung kích tới, bộ đội của chúng ta có thể giữ vững sao? Đã thủ không được, vậy trước tiên rút lui, chậm rãi lại đánh. Dù sao chúng ta là vì bồi dưỡng bộ đội, cũng không phải nhất định phải lập tức diệt sạch bọn hắn, muốn là muốn tiêu diệt toàn bộ bọn hắn, đêm qua chúng ta liền xử lý bọn hắn đi hạ mệnh lệnh đi. Hồ Hảo nói với những tham mưu kia nói, tốt ai, nhưng là bọn hắn sẽ lui sao? Một cái tham mưu chỉ vào màn hình, nói với Hồ Hảo biết hắn nói là những đoàn trưởng kia. Liền nói ta nói, lập tức rút lui, cho dù là cái kia quân đoàn một quan chỉ huy liền tại bọn hắn phía trước, cũng muốn rút lui cho ta. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói, vâng. Những tham mưu kia nghe được Hồ Hảo nói như vậy, biết không rút lui không được. Hảo ca, tham mưu tác chiến vương nhiêu điện thoại. Một cái lính truyền tin cầm điện thoại nói với Hồ Hảo, ừ. Hồ Hảo nghe được, lập tức quay đầu nhìn xem Mặt Khâm. Mặt Khâm lắc đầu biểu thị mình không biết. Này, ta là Hồ Hảo, sự tình gì? Hồ Hảo nhận lấy điện thoại quát lấy Hồ Hảo. Hảo ca, ta muốn đi Cẩm Hòa thị bên kia đánh trận, ngươi để cho ta mang một đoàn đi được hay không? Nếu như không được, một cái tiểu đoàn cũng có thể à, ta muốn ra tiền tuyến à. Vương Nhiêu tại điện thoại bên kia hô. Có bệnh. Liền vì chuyện này à. Hồ Hảo nghe được, đối Vương Nhiêu mắng lên. Cái này không là chuyện nhỏ, Hảo ca, ta nhưng không muốn nghe đến người khác nói vua ta Nhiêu, cái gì cũng không có làm, liền thành một chuẩn tướng, Hảo ca, ngươi liền để ta đi. Vương Nhiêu trong điện thoại, đối Hồ Hảo năn nỉ nói. Cho ngươi đi có thể, ngươi có thể hay không thu hồi ngươi cái kia tính tình nóng này. Đừng không có việc gì liền cùng người dỗi, có được hay không? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Vương Nhiêu. Hảo ca, ngươi yên tâm, ta lần này nếu là cùng ai dỗi, ngươi đem ta bắt trở lại, giáng chức ta. Vương Nhiêu lập tức cam đoan nói. Nói lời giữ lời. Đến lúc đó dỗi đi lên, ta cũng mặc kệ ai có lý không để ý tới. Hồ Hảo đứng ở nơi đó hỏi. Được, chỉ cần ta cùng người khác ầm ý lên, ta liền không để ý tới, ta nguyện ý xuống chức. Vương Nhiêu ở bên kia mở miệng đáp ứng nói. Ừ, cũng được, Cẩm Hòa thì bên kia là cần một chút bộ đội xe tăng, như thế, ngươi lập tức mang hai cái xe tăng đoàn bộ đội đến Cẩm Hòa thì đi, ngươi đến bên kia đi chỉ huy, mặt khác, sau khi tới bên kia, cùng cái khác đoàn trưởng phối hợp tốt, tốt đánh, không phải cho ta gây chuyện. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, nói với Vương Nhiêu. Được rồi, Hảo ca ngươi yên tâm đi. Ta nếu là gây chuyện, ngươi chừng chỉ ta. Vương Nhiêu nghe được, khá cao hứng. Ừ, cứ như vậy, điều binh mệnh lệnh lập tức liền sẽ hạ phát xuống đến. Hồ Hảo nói xong liền đem điện thoại cho lính truyền tin, sau đó đối bên người một cái tham mưu nói ra. Cho Vương Nhiêu bên kia truyền đạt điều binh mệnh lệnh hắn lập tức mang hai cái xe tăng đoàn bộ đội đến Cẩm Hòa thị đi. Vâng. Một cái tham mưu nghe được, lập tức đi ngay chuẩn bị. Báo cáo, mệnh lệnh rút lui đã truyền đạt, những đoàn trưởng kia nói, lập tức chấp hành. Một cái tham mưu tới nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Bất quá, Hồ Hảo ánh mắt hay là trong vĩnh hóa thành. Hảo ca có vấn đề gì không? Mặc Khâm nhìn thấy Hồ Hảo như thế, lập tức hỏi. Không, ta nghĩ đến cái kia quân đoàn trưởng, gọi Khải Lực Khắc A. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, hỏi Mặc Khâm. Ừ, Khải Lực Khắc, Mã Lạp Quốc hoàng tộc. Mặc Khâm lập tức nói. Người này... hay là có bản lĩnh, thực ra chiến thuật của hắn bố trí là không có bất cứ vấn đề gì, chính là rất đáng thương, đụng phải ta. Trước đó bọn hắn thăm dò công kích, đến đằng sau dùng bộ binh yểm hộ công kích, đến bây giờ trong thành thủ vững thực ra đều là chính xác. Hắn duy nhất phạm sai lầm, cũng không biết lai lịch của ta, cho là ta không có bao nhiêu bộ đội. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem màn hình lớn nói. Kia dạng người này... không thể lưu lại. Mặc Khâm nghe được, nhìn xem Hồ Hảo nói. Nói đùa, dạng người này trừ phi là hắn phạm sai lầm, nếu không chúng ta còn có thể lưu lại hắn, quản chi là hiện tại chúng ta trước mặt bộ đội không rút lui, hắn cũng có thể chạy trốn, bên cạnh hắn bộ đội cảnh vệ cũng không phải nói đùa. Mã Lạp Quốc đối với hắn khẳng định là rất xem trọng, bằng không, hắn khả năng có thể lấy tới nhiều bộ đội như vậy. Hơn nữa còn là Mã Lạp Quốc quân đoàn một quân đoàn trưởng. Là một cái người có năng lực. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Hảo ca, ngươi nghĩ biện pháp A, bắt sống hắn. Mặc Khâm nói với Hồ Hảo. Ha ha, không thể nào, ta hiện tại không có bộ đội như vậy. Nếu có bộ đội như vậy, ta là sẽ sống bắt hắn. Sau đó cùng Mã Lạp Quốc đàm luận điều kiện, ai, hiện tại là không được. Hồ Hảo nói liền đứng lên. Hắn đặc chủng đoàn còn không có huấn luyện tốt, không có khả năng khai thác chém đầu tác chiến. Mà tại Vĩnh Hóa Thành Khải Lực Khắc bên kia, Khải Lực Khắc cùng Gia Tư Mạn hai người chính là ngồi tại trong bộ chỉ huy. Hiện tại ngoại trừ hai người bọn họ bộ đội cảnh vệ còn lại đều là ở phía trước tác chiến. Báo cáo quân đoàn 14 điện báo tiên phong sư đoàn xe tăng đại khái tại 20 phút có thể đến chúng ta Vĩnh Hóa Thành. Một cái tham mưu cầm điện báo tới nói với Khải Lực Khắc, Khải Lực Khắc nghe được, lập tức tiếp nhận điện báo cẩn thận nhìn lại. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 283. 283. Thằng danh con. Khải Lực Khắc nhận được đằng sau quân đoàn 14 điện báo. Nói là tiên phong bộ đội sư đoàn xe tăng còn có 20 phút là có thể đến bọn hắn bên này, Khải Lực Khắc nghe được, cầm điện báo liền cẩn thận nhìn lại. Tốt quá tốt rồi, còn có 20 phút, bộ đội tiên phong là có thể đến chúng ta bên này, nhiều nhất một cái giờ, chúng ta đại bộ đội lại tới. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó, thở dài một hơi nói. Cuối cùng là kiên trì chịu đựng, 20 phút. Bộ đội của chúng ta là không có vấn đề, cho đến bây giờ, chúng ta còn lại không nhiều bộ đội, đoán chừng có thể chiến đấu bộ đội, sẽ không vượt qua 15.000 người, ai? Gia Tư Mạn nghe được, thì là như thả phụ trọng thở dài một tiếng. Hôm nay tiến công bộ đội của chúng ta, rõ ràng là lão binh bộ đội, mà lại đánh trận phương pháp tương đương linh hoạt, bộ đội như vậy, thả tại bất kỳ một quốc gia nào, đều là bộ đội tinh nhuệ. Hồ Hảo người này thế mà mang theo bộ đội như vậy đánh trận đáng sợ. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó nói. Đúng vậy, quân đoàn trưởng, quân đoàn 14 bộ đội đến đây, ta có một cách đề nghị, chúng ta không nên gấp gáp hướng trong thành thúc đẩy cách đi qua. Ý tứ của ta đó là, làm gì chắc đó, chậm rãi thẩm thấu, chúng ta thực ra chỉ muốn kiên trì đến mùa mưa kết thúc, là có thể xử lý bộ đội Hồ Hảo. Chúng ta ở chỗ này, mục đích lớn nhất, đã không phải là hướng Lạp Đặc Thị bên kia tiến công, mà là muốn nhìn chằm chằm Hồ Hảo hướng phương hướng của hắn phát triển. Chúng ta không chủ động tìm bộ đội Hồ Hảo quyết chiến, để bộ đội của hắn tìm chúng ta quyết chiến, có quân đoàn 14 bộ đội. Ta nghĩ chúng ta kiên trì hơn hai cái nguyệt là không có vấn đề. Gia Tư Mạn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Khải Lực Khắc nói. Ừ, ta lo lắng chính là, chúng ta thật sự có thể chịu đựng hơn hai cái nguyệt sao? Chúng ta cái này quân đoàn bộ đội, rốt cuộc là thế nào bị đánh bại, ta đều không rõ ràng. Một cái quân đoàn mang hai cái sư đoàn bộ đội, hiện tại thế mà bị đánh thành cái dạng này. Mà lại ta đối tại chúng ta là thế nào thất bại, ta cũng không biết, rốt cuộc là chúng ta không được, còn là đối thủ quá cường đại, ta cũng nghĩ lại qua, chỉ huy của chúng ta là không có bất cứ vấn đề gì, phản mà đối thủ, nhiều lần chỉ huy sai lầm, thế nhưng là làm gì được bọn ta không thể phản công. Ta hiện tại lo lắng nhất không phải nói muốn tiến công Lạp Đặc Thị, ta lo lắng chính là quân đoàn 14 bộ đội cũng sẽ gặp phải vấn đề như vậy. Một khi chúng ta chỉ huy xuất hiện sai lầm, như vậy thương vong của chúng ta có phải hay không sẽ càng lớn. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó, nhìn xem Gia Tư Mạn hỏi. Gia Tư Mạn nghe được, ngồi ở chỗ đó nghĩ tới, một lát sau ngẩng đầu nhìn Khải Lực Khắc nói ra. Ngươi khoan hãy nói, chỉ huy của chúng ta không có vấn đề, nhưng là, vì cái gì chúng ta liền đánh không thắng đâu. Thời cơ, chúng ta thời cơ không được. Vốn là có cơ hội, bộ đội của chúng ta không thể đánh, chỉ có thể nhìn cơ hội như vậy biến mất, còn có là được, chúng ta đối với đối thủ không hiểu rõ, mới có thể để chúng ta bỏ lỡ những cơ hội này. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Báo cáo, bộ đội Đông Linh Quốc đang rút lui, bọn hắn đang rút lui. Một cái tham mưu chạy tới đối Khải Lực Khắc kích động nói, bọn hắn trước đó đều coi là phiền toái lần này. Làm không tốt chính là toàn quân bị diệt. Cái gì, bọn hắn đang rút lui? Khải Lực Khắc nghe được, nhìn xem cái kia tham mưu, sau đó nhìn Gia Tư Mạn. Thật là đáng sợ. Gia Tư Mạn cũng trợn to mắt nhìn Khải Lực Khắc nói. Đáng chết, nếu như xe tăng của bộ đội chúng ta tới đánh tốt, chính là một cái công kích liền có thể đem bọn hắn phá tan, đến lúc đó chúng ta còn có thể khống chế càng nhiều khu vực. Bọn hắn hiện tại cũng đánh thời gian dài như vậy, khẳng định mệt mỏi, hiện tại bọn hắn thế mà rút lui, đáng chết. Khải Lực Khắc nghe được, đứng ở nơi đó nổi giận mắng lên. Hắn vừa rồi vốn là nghĩ đến dùng lợi dụng vừa rồi chi viện tới bộ đội xe tăng, đối Đông Linh Quốc tiến công tuyến tới một cái xung kích, nếu như có thể đem tiến công bộ đội tiến công tuyến cho xông loạn, bọn hắn liền có cơ hội, thế nhưng là không nghĩ tới đối thủ bên kia thế mà rút lui. Ngay tại xe tăng của bọn hắn bộ đội lập tức sắp đến tình huống bên này hả? Phòng ngự, nhất định phải bố trí tốt phòng ngự, không thể đánh giá thấp đối thủ của chúng ta. Gia Tư Mạn ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Khải Lực Khắc nói. Cao thủ, là một cao thủ. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó nói. Mà tại Hồ Hảo quê quán, nhà Hồ Hảo già trong nhà, Hồ Huy đứng ở nơi đó, Hồ Hưng Tuấn thì là cầm một cây gậy, ngồi ở chỗ đó thở hồng hộc, vừa rồi giúp Hồ Hưng Tuấn dừng lại. Mẫu thân của Hồ Hảo, Vương Tuyết Oanh đứng ở nơi đó, lau nước mắt. Vừa rồi nếu như không phải nàng lôi kéo Hồ Hưng Tuấn không cần đánh nữa, đoán chừng bây giờ còn đang đánh đâu. Ngươi cái thằng danh con. Bản sự không, gây chuyện thứ nhất, từ nhỏ đến lớn, lão tử cũng không biết bị lão sư kêu bao nhiêu lần. Ngươi để lão tử ngươi ta thật mất mặt coi như xong, ngươi còn hố ca của ngươi đúng không? A, ca của ngươi bây giờ tại tiền tuyến dùng mệnh đổi lấy cái này thượng tướng, ngươi cứ như vậy bôi đen. Ta quất chết ngươi ta. Hồ Hưng Tuấn nói đến đây. Lập tức lại muốn đứng lên rút. Nhưng là bị Hồ Hảo ra ra cho kéo lại. Được rồi trách ai a? Hắn như thế không phải trách nhiệm của ngươi. Ta không có nuông chiều. Hồ Hưng Tuấn mở miệng vô. Ngươi lăn đi còn không có nuông chiều. Hồ Hưng Tuấn ra ra mắng một câu. Hay là tìm nhà bọn hắn nói một chút. nhìn xem đưa tiền được hay không, đem hài tử lấy xuống. Tiểu Huy mới 18 tuổi không đến, liền kết hôn sinh con, thằng danh con này chính mình cũng không có làm tốt, còn làm cha. Vương Tuyết Oanh đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hưng Tuấn. Ngươi ngậm miệng, chính là ngươi. Mỗi ngày nuông chiều, không biên giới đều. Ngươi đương nhiên người ta ngốc. Nếu là chuột nhóc không phải lên tướng, những này đều không phải sự tình. Bây giờ người ta biết ca hắn là thượng tướng, trong bụng còn mang thai giống của thằng danh con này, người ta sẽ dễ dàng buông tha. Người ta chính là liều mạng đều phải che chở. Hồ Hưng Tuấn đối Vương Tuyết Oanh mắng lên. Ngươi cái thằng danh con. Vương Tuyết Oanh nghe được, cũng là hướng về phía Hồ Huy mắng lên. Liền sáng hôm nay, Hồ Huy bạn gái cùng người nhà tới, nói là có đứa bé của Hồ Huy đến thương thảo chuyện kết hôn, lần này liền đem nhà Hồ Hảo cho bị hôn mê rồi. Mà Hồ Huy tiểu tử này cũng thừa nhận bé con trong bụng liền là của hắn, lần này muốn mạng, người ta thúc giục kết hôn, pháp luật đế quốc là chỉ cần đầy 16 tuổi liền có thể kết hôn, mà Hồ Huy năm nay đã nhanh 18 tuổi là có thể kết hôn, cho nên hiện tại Hồ Huy đã bị hắn bạn gái Triệu Tĩnh Như buộc kết hôn. Lần này đem Hồ Hưng Tuấn chọc tức, lúc đầu Hồ Huy hôn sự, Hồ Hưng Tuấn còn không có cân nhắc, hắn nghĩ đến lúc đó Hồ Hảo trở về khẳng định sẽ cho Hồ Huy tìm một môn hôn sự tốt. Thậm chí nói căn bản cũng không cần nhanh như vậy, Hồ Huy muộn mấy năm cũng là có thể. Mặt khác đối với Hồ Hưng Tuấn nói, Hồ Hảo đều còn chưa có kết hôn, Hồ Huy trước hết kết hôn, cái này khiến hắn cảm giác mình phi thường mất mặt, nhất là Hồ Hảo bây giờ còn đang tiền tuyến đánh trận, Hồ Hưng Tuấn trong lòng cảm giác thua thiệt Hồ Hảo. Ngồi xuống nói, đánh, sớm làm gì đi. Hồ Hảo ra ra ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Ai? Vô dụng, người ta hiện tại biết chuột nhóc là thượng tướng, hắn cái này thằng danh con là tại không có tiền đồ, ca hắn đều sẽ cho an bài tốt, ai u muốn mạng a, nếu như ngươi không phải ta thân sinh, ta bóp chết tâm của ngươi đều có. Hồ Hưng Tuấn lúc này vô lực ngồi xuống, cầm cây gậy chỉ vào đứng ở nơi đó Hồ Huy nói. Hồ Huy chính là cúi đầu đứng ở nơi đó, đối với hắn mà nói, đánh mấy cây gậy không có việc gì. Dù sao đau mấy ngày là khỏi, nhưng là chuyện này là phải giải quyết, không thể không nói, Hồ Huy đối với Triệu Tĩnh Như hay là rất thích, cũng hy vọng kết hôn, mấu chốt hiện tại hắn lão tử không cho, cho nên hắn liền đứng ở nơi đó không nói lời nào. Nói chuyện thằng danh con, làm sao bây giờ? Hồ Hưng Tuấn nhìn thấy Hồ Huy đứng ở nơi đó, khí hướng về phía hắn hô. Vậy liền kết hôn thôi, kia có biện pháp nào? Hồ Huy đứng ở nơi đó nói, ta. Hồ Hưng Tuấn nghe được, cầm cây gậy liền muốn đứng lên. Ngồi xuống. Hồ Hảo ra ra hô. Cha, ngươi còn nói ta, ngươi không phải nuông chiều. Hồ Hưng Tuấn khí hướng về phía mình lão tử hô. Ta chưa từng có đánh qua chuột nhóc hay là vô cùng nghe lời. Hả? Hồ Hảo ra ra trừng mắt Hồ Hưng Tuấn hô. Được đi, ngươi lợi hại, được thôi. Hồ Hưng Tuấn khí ngồi xuống. Mà lúc này, Hồ Huy đứng ở nơi đó, đối tỷ hắn Hồ Tĩnh nháy mắt, Hồ Tĩnh thấy được, lập tức lắc đầu, không dám. Hồ Huy liền trừng mắt Hồ Tĩnh. Mà Hồ Tĩnh thì là cảnh cáo chỉ vào Hồ Huy, sau đó chỉ Hồ Hưng Tuấn, Hồ Huy lật một chút bạch nhãn bất đắc dĩ tiếp tục cúi đầu. Ai chuyện này, muốn để chuột nhóc biết mới được, trong nhà chuyện lớn như vậy, hắn là lão đại, hắn phải biết chuyện này. Hồ Hưng Tuấn ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Liền không thể đưa tiền. Hắn muốn bao nhiêu, chúng ta cho hắn là được. Vương Tuyết Oanh đứng ở nơi đó nói. Tiền có cái rắm, dùng tiền, chuyện này là dùng tiền có thể giải quyết a. Hồ Hưng Tuấn hướng về phía Vương Tuyết Oanh hô. Kia, để chuột nhóc cho bọn hắn nhà làm áp lực. Vương Tuyết Oanh mở miệng hô. Ngươi đánh sắm. Đều là cái này địa giới lên, nhà chúng ta còn biết xấu hổ hay không rồi. Chuột nhóc còn biết xấu hổ hay không rồi. Hồ Hưng Tuấn nghe được, lớn tiếng hướng về phía Vương Tuyết Oanh mắng. Nha đầu này cũng thế, làm sao ỉ lại vào nhà chúng ta đâu. Vương Tuyết Oanh đứng ở nơi đó, có chút tức giận nói. còn không phải nhà ngươi nhi tử làm chuyện tốt. Hồ Hưng Tuấn đứng ở nơi đó nói. Mẹ, lời này ngươi liền sai a, ta chính là định cùng với nàng kết hôn, ta trước đó là dự định không đi học, liền làm ăn đi cùng hắn cùng một chỗ. Hồ Huy lập tức nói. Ngươi không muốn mặt. Người ta Triệu Tĩnh như thế nhưng là trường học thành tích trước 10 học sinh có thể thi đậu đại học tốt, người ta có thể đi theo ngươi làm ăn. Hồ Tĩnh nghe được, nói với Hồ Huy. Đi đi đi. Không có chuyện của ngươi. Hồ Huy nghe được, lập tức đối Hồ Tĩnh khoát tay nói. Ngươi thật can đảm đúng không? Làm sao cùng tỷ ngươi nói chuyện? Hồ Hưng Tuấn trừng mắt Hồ Huy nói. Nghĩ biện pháp liên hệ chuột nhóc, hỏi một chút chuột nhóc làm sao bây giờ? Ai, thực ra chuột nhóc cũng không biết làm sao bây giờ. Chuyện này, hắn cũng không tốt làm chủ, nhưng là thế nào cũng muốn nói cho hắn biết một tiếng mới được. Hồ Hảo ra ra ngồi ở chỗ đó, thở dài nói. Làm sao liên hệ chuột nhóc ở tiền tuyến tác chiến, chúng ta làm sao có thể liên hệ đạt được hắn? Hồ Hưng Tuấn ngồi ở chỗ đó, buồn bực nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 284. 284. Có liên lạc. Người nhà Hồ Hảo rất muốn liên lạc với Hồ Hảo. Hiện tại Hồ Huy ra chuyện này, muốn khác nhau ý cũng không có cách nào. Đều là cách này địa giới lên người. Nếu như không đáp ứng, như vậy toàn bộ Hoài Trung tỉnh đều có thể sẽ thảo luận chuyện này. Hồ Hưng Tuấn nghĩ đến mình có thể không muốn mặt, nhưng là Hồ Hảo không thể không cần a, mà Hồ Huy bạn gái Triệu Tĩnh Như nhà chính là biết điểm ấy. Tăng thêm hiện tại Triệu Tĩnh Như đúng là có đứa bé của Hồ Huy, người ta khẳng định trước đem chuyện này định ra đến lại nói. Hồ Hảo ở bên ngoài lên làm tướng, Hồ Huy tiền đồ khẳng định là vô cùng tốt, tất cả mọi người không ngốc, nếu như là không có hài tử, khả năng này chính là một cách khác tràng cảnh. Hồ Hưng Tuấn trong nhà đợi rất phiền, liền lái xe đi ra, tiến về binh trạm bên kia, trước đó binh trạm bên kia người đến. Nói là có khó khăn gì cũng có thể tìm bọn hắn, hiện tại hắn liền là muốn gọi điện thoại hỏi hỏi mình đại nhi tử chuyện này nên làm cái gì. Nếu như không có biện pháp, cũng phải báo cho Hồ Hảo một chút a, đứa nhỏ này đều tại trong bụng kết hôn liền phải đưa vào danh sách quan trọng. Hồ Hưng Tuấn lái xe đến binh trạm về sau, vừa rồi xuống xe, binh trạm một cái cán bộ liền thấy, lập tức liền đón. Hồ tiên sinh, ngươi làm sao còn tới, có chuyện gì, một điện thoại đánh cho chúng ta liền sẽ tới. Cái kia trung ấy sĩ quan thấy được Hồ Hưng Tuấn, lập tức cười đón nói. Ai, ngươi tốt, ta muốn hỏi một chút, các ngươi bên này có thể hay không liên hệ đến Hồ Hảo, chính là đại nhi tử ta, trong nhà có một chút sự tình, phải báo cho hắn. Hồ Hưng Tuấn đứng ở nơi đó, đối cái kia trung ấy nói. Việc gấp. Trung ấy nghe được, nhìn xem Hồ Hưng Tuấn hỏi. Việc gấp, rất gấp. Hồ Hưng Tuấn khẽ gật đầu. Nhưng là có thể, bất quá, muốn từ chúng ta bên này binh trạm liên hệ quân bộ bên kia, sau đó quân bộ bên kia thông chi Hồ Tướng Quân. Hồ Tướng Quân nếu như đồng ý, hắn liền sẽ đánh chúng ta binh trạm điện thoại vệ tinh, chúng ta là không lấy được số điện thoại của hắn. Bộ đội dùng điện thoại đều là điện thoại vệ tinh, mà lại Hồ Tướng Quân dãy số, chúng ta cũng là không thể nào biết đến. Cái kia trung ấy cười nói với Hồ Hưng Tuấn. Ừ, kia làm phiền các ngươi giúp ta liên lạc một chút, ta là thật có việc gấp. Hồ Hưng Tuấn nghe được, lập tức nói. Mời vào bên trong, đợi lát nữa chúng ta trạm trưởng sẽ tới. Cái kia trung ấy vừa cười vừa nói. Hồ Hưng Tuấn đi tới binh đứng bên trong ngồi, chỉ chốc lát binh trạm trưởng lại tới, là một trung tá, đối Hồ Hưng Tuấn là hỏi han ăn cần, sau đó liền bắt đầu liên hệ quân bộ bên kia. Quân bộ bên kia nhận được thông chi về sau, lập tức liền nói, sẽ lập tức liên hệ Hồ Hảo. Rất nhanh, xin liền bị đưa tới thái tử trên tay, thái tử lập tức liền phê chuẩn thông chi Hồ Hảo, để Hồ Hảo liên hệ trong nhà binh trạm. Sau đó đem binh trạm dãy số phụ đi lên. Mà lúc này Hồ Hảo chính đang ngó chừng Vĩnh Hóa Thành bên kia. Hiện tại Vĩnh Hóa Thành bên kia liên quân đã đến, mà bộ đội Hồ Hảo hiện tại cũng đã rút lui ra ngoài. Hảo ca, vừa rồi quân bộ bên kia phát tới một phong điện báo, nói là người nhà ngươi hiện tại khẩn cấp tìm ngươi, còn có số điện thoại của binh trạm. Một cái tham mưu cầm một phong điện báo đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Cái gì? Có số điện thoại của binh trạm rồi. Hồ Hảo nghe được, khá cao hứng mà hỏi. Lúc trước hắn vẫn muốn liên hệ người nhà của mình, thế nhưng là không có thời gian đi làm binh trạm điện thoại vệ tinh, tăng thêm Hồ Hảo vừa rồi thăng nhiệm thượng tướng, sự tình lại nhiều, liền không có đi hệ thống tra quê hương mình binh trạm dãy số. Phải. Cái kia tham mưu nghe được, khẽ gật đầu. Ừ, bên này các ngươi nhìn chằm chằm, ta đi gọi điện thoại. Hồ Hảo nghe được, cầm tấm kia điện báo, sau đó hướng trong bộ chỉ huy đi đến, muốn một cái đối ngoại liên hệ điện thoại vệ tinh. Hồ Hảo lập tức tới ngay trong phòng họp, ngồi ở chỗ đó bắt đầu phát đánh điện báo bên trong điện thoại. Ta là Hồ Hảo, ngươi là vị nào? Hồ Hảo phát gọi điện thoại, bên kia lập tức liền kết nối. Báo cáo Hồ tướng quân, ta là Lang Hà thành binh trạm người phụ trách Lưu Tuấn. Binh trạm người phụ trách lập tức báo cáo nói. Ừ, ngươi tốt, người nhà của ta ai tìm ta, để hắn nghe. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Được rồi, phụ thân ngài tìm ngài. Lưu Tuấn mở miệng nói xong, lập tức đem điện thoại vệ tinh cho Hồ Hưng Tuấn. Hảo Nhi, là Hảo Nhi sao? Hồ Hưng Tuấn nhận lấy điện thoại. Lập tức cầm điện thoại liền đối Hồ Hảo hô lên. Hồ Hảo nghe được, trong lòng cũng là kích động lên, trí nhớ lúc trước còn có trước hai thế ký ức cũng hiện lên. Cha, là ta thế nào? Chuyện gì xảy ra? Hồ Hảo nghe được, khôi phục lại cảm xúc, sau đó cười hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, liền là nhớ ngươi đâu. Hiện tại ngươi là thượng tướng trong nhà bên này, quân bộ phái người đến, cũng nói với chúng ta. Ta tại trên TV thấy được ngươi đánh trận, ngươi nhưng phải chú ý an toàn a. Hồ Hưng Tuấn nghe được Hồ Hảo, nước mắt tuôn đầy mặt, lập tức liền căn dặn Hồ Hảo. Ừ, ta biết, yên tâm đi. Ta không sao. Đúng, quân bộ bên kia những cái kia phúc lợi đều phát tới đi, bao quát nhà chúng ta tử để không cần ra chiến trường. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, hay là cười, không xem qua nước mắt cũng tại trong hốc mắt đảo quanh. Có, đều có, trong nhà rất tốt, ngươi cũng không cần quải niệm, ta và mẹ ngươi, còn có ngươi ra ra nai nai, liền là nhớ ngươi, lo lắng ngươi ở bên ngoài xảy ra chuyện, hiện tại ta và mẹ ngươi, còn có ngươi đệ đệ muội muội đều về nhà, không ở trong thành phố đợi, chuyện đánh trận, hiện tại cũng không nói được. Hồ Hưng Tuấn nói với Hồ Hảo. Ừ, cái kia, nói với các ngươi một sự kiện. Nếu như trong nhà cũng bị liên quân bên kia sắp chiếm lính, các ngươi liền hướng mặt phía bắc chạy, đi trước kinh thành bên kia, không muốn vào thành, sau đó đi vòng hướng mặt phía bắc đi, ta nói chính là nếu như. Hiện ở ta nơi này bên cạnh cũng không có cách nào tiếp các ngươi tới, ta bên này cũng đang chiến tranh, mà lại, ai, dù sao ngươi nhớ ở ta, mang nhóm ta theo gia tộc những người kia chạy. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đối Hồ Hưng Tuấn giao phó. A đi, ta nhớ kỹ, cái kia còn có một chuyện, chính là để ngươi sự tình. Hồ Hưng Tuấn nghe được, lập tức nhớ kỹ, hắn biết Hồ Hảo ở trong bộ đội, khẳng định là biết tình huống hiện tại, hắn kia khẳng định là đúng rồi. Tiểu Huy, sự tình gì a? Hồ Hảo nghe được, lập tức hỏi. Tiểu tử này nói chuyện một người bạn gái, mà lại nữ hài kia còn mang thai để ngươi đứa trẻ, hiện tại nữ hài kia nhà biết ngươi là thượng tướng, liền nhìn chằm chằm để ngươi không thả, ngươi nói bây giờ nên làm gì a? Hồ Hưng Tuấn trong điện thoại nói với Hồ Hảo. Cái gì? Mang thai đứa trẻ, Tiểu Huy mới bao nhiêu lớn a, chính hắn đều không có lớn lên, hắn còn. Ông trời ơi. Hồ Hảo nghe được, sờ lấy đầu của mình nói. Cũng không phải sao? Ta vừa rồi trong nhà quất hắn dừng lại, nghĩ đến phiền ta đi tới binh trạm bên này thử một chút, muốn nhìn một chút có thể hay không liên hệ đến ngươi. Hồ Hưng Tuấn trong điện thoại nói. Đối phương trong nhà hiện đang bức hôn đúng hay không? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Cũng không phải sao. Sáng sớm hôm nay, Nhà bọn hắn tới 7-80 người, chúng ta cả gia tộc nhìn thấy cái trận thế này, coi là muốn đánh nhau đâu, tất cả đều xuất động, kết quả là để ngươi cái kia thằng danh con chọc tới một cái chuyện lớn như vậy. Nhà bọn hắn buông lời, nếu như để ngươi không kết hôn, bọn hắn cũng đem hài tử sinh ra tới. Hồ Hưng Tuấn ngồi ở chỗ đó, nóng nảy nói. Vào chỗ chết quất hắn. Hồ Hảo nghe được, vô cùng tức giận trực tiếp tới một câu. Sau đó đứng lên, sờ lấy đầu của mình. Hảo Nhi a, ta quất. Nhưng là làm sao bây giờ ạ? Hồ Hưng Tuấn đối Hồ Hảo hỏi. Cái kia Tiểu Huy là thái độ gì? Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. Hắn muốn kết hôn, hắn thích nữ hài kia, ta cũng nhìn thấy, dáng dấp là đúng là không tệ, mà lại nghe muội muội của ngươi giảng thành tích của nàng cũng không tệ lắm. Ngươi nói thành tích tốt như vậy, cùng nhà chúng ta cái tiểu tử thúi kia làm sao lại hỗn đến cùng nhau đi, nữ hài kia mắt mù a, liền để ngươi người này trong trường học, mỗi ngày đánh nhau chủ, chính là không đọc sách, nàng cũng có thể để ý. Hồ Hưng Tuấn ở nơi đó nghĩ đến đều khó hiểu. Hắn đồng ý. Vậy liền kết hôn đi, cái kia còn nói cái gì? Hắn cũng đến đế quốc quy định kết hôn tuổi tác. Hồ Hảo bất đắc dĩ nói. Ai thế nhưng là ngươi đây, ngươi cũng không có kết hôn, hắn trước kết hôn, ngươi để chúng ta cái này làm cha mẹ, đây không phải. Hồ Hưng Tuấn mở miệng nói, Hồ Hảo so Hồ Huy lớn 5 tuổi nhiều. Hiện tại Hồ Huy trước kết hôn, để hắn cái này làm cha, nghĩ đến liền tướng làm mất mặt bên ngoài người cũng sẽ nói, cái nhà này bên trong bận tâm nhỏ không để ý tới lớn. Đụng phải loại chuyện này, có biện pháp nào đâu, để bọn hắn kết hôn. Tiểu Huy thích vậy chúng ta còn có thể làm sao? Đúng, Tiểu Tính đang ở nhà, không có đi trường học. Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. Không có đâu, đều ở nhà đâu, hiện tại đế quốc đều không ổn định, ai dám để bọn hắn ra ngoài a, hay là trong nhà an toàn? Hồ Hưng Tuấn mở miệng nói ra. A kia ra ra nai nai thân thể còn tốt đó chứ? Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Tốt, tốt đây, chính là lo lắng ngươi, nhất là bà ngươi. Hồ Hưng Tuấn lập tức nói. Ừ, lần sau ngươi qua đây thời điểm mang nai nai tới, ta sẽ để cho binh trạm bọn hắn thông chi ngươi. Hồ Hảo nói với Hồ Hưng Tuấn. Tốt. Hồ Hưng Tuấn lập tức gật đầu nói, Hồ Hảo thì tiếp tục cùng hắn hàn huyên một hồi. Sau đó để Hồ Hưng Tuấn đưa điện thoại cho cái kia binh trạm người phụ trách Lưu Tuấn, giao phó một ít chuyện về sau, Hồ Hảo mới cúp điện thoại. Mà Hồ Hưng Tuấn từ binh trạm bên kia sau khi trở về, trong lòng cũng là dễ dàng rất nhiều, hắn đã nhanh hơn nửa năm không có cùng Hồ Hảo liên lạc qua, lần này liên hệ, phi thường tốt. Mà Hồ Hảo thì là bất đắc dĩ cười khổ, mình người đệ kia, hắn là biết đến từ nhỏ đã là bị nuông chiều lớn lên. Ra chuyện như vậy, đối với Hồ Hảo tới nói, không có chút nào là ngoài ý muốn. Hồ Hảo từ trong phòng họp đi ra về sau, Mặc Khâm liền đi qua. Hảo ca, không có sao chứ? Không có việc gì. Hồ Hảo nghe được, lắc đầu nói, sau đó đến chỉ huy đại sảnh tiếp tục nhìn chằm chằm Vĩnh Hóa Thành cùng Cẩm Hòa thì hai cách địa phương tình huống. Hiện tại Vĩnh Hóa Thành viện quân đã đến, mà Cẩm Hòa thì viện quân còn không có đến. Hồ Hảo biết, bọn hắn cũng nhanh đến, ngay tại Hồ Hảo vừa mới ngồi xuống không có mấy phút, bên ngoài đột nhiên bắt đầu trời mưa rào. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 285. 285. Viện quân tới. Hồ Hảo vừa mới ngồi xuống vài phút. Phía ngoài mưa to liền mưa như chút nước mà xuống, mưa to còn kèm theo thiểm điện gió lớn, Hồ Hảo nghe được, liền đứng lên đến hầm trú ẩn bên ngoài, lúc này phía ngoài những cái kia nhỏ xuống mưa to đánh trên mặt đất còn có thể kích thích vụ hoa. Muốn mát mẻ hơn. Không ít tham mưu còn có sĩ quan đều đi ra, lần trước trời mưa hay là hơn một tháng trước, hơn nữa còn là mưa nhỏ, trận mưa lớn này biểu thị trung vực mùa mưa tới. Là muốn mát mẻ. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, sau đó là ở chỗ này đứng đấy, lớn gió thổi y phục của bọn hắn xoẹt xẹt rồi văng. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nhìn một hồi, cảm giác có hơi nước thổi tới trên mặt của mình, Hồ Hảo mới đi vào, đến bộ chỉ huy trước màn ảnh lớn. Mà lúc này, tại Vĩnh Hóa Thành bên kia, chiến đấu thì là dừng lại, quân đoàn 14 quân đoàn trưởng cũng đến trong thành, hiện tại đang cùng Khải Lực Khắc thảo luận chiến đấu kế tiếp. Quân đoàn 14 quân đoàn trưởng Phỉ Nhĩ Khả vừa rồi lúc vào thành thấy được như thế khắp nơi đều là thi thể, đều là hôm nay hy sinh, còn có rất nhiều thương binh bị nhấc xuống dưới quân đoàn một sức chiến đấu hắn là biết đến, mà lại Khải Lực Khắc bản lãnh của người này hắn thì là biết. Cho nên thoáng qua một cách đến bên này, lập tức liền hỏi Khải Lực Khắc tiếp xuống có kế hoạch gì, có phải hay không muốn phản công. Phỉ Nhĩ Khả quân đoàn trưởng, tiếp xuống chúng ta tiến công là không thể nào, nếu như tiến công, chúng ta là chịu không được 2 tháng, mà lại, chúng ta cũng không có khả năng diệt sạch trong thành bộ đội, lực chiến đấu của bọn hắn vô cùng cường hãn, không thể so với bộ đội của chúng ta kém. Nếu như tăng thêm vũ khí của bọn hắn trang bị, lực chiến đấu của bọn hắn thậm chí muốn mạnh hơn chúng ta. Tổng chỉ huy bên kia có ý tứ là muốn chúng ta thủ ở nơi này, chỉ cần thủ ở nơi này, chúng ta mới có thể áp chế Hồ Hảo không gian sinh tồn. Khải Lực Khắc mở miệng nói ra. Hồ Hảo, tướng quân mới tấn thăng kia. Tư lệnh tập đoàn quân 1, hắn lại lợi hại như thế. Phỉ Nhĩ Khả nghe được, nhíu mày một cái, nhìn xem Khải Lực Khắc nói. Ừ, rất lợi hại, đến bây giờ, chúng ta cũng không biết hắn có ở trong thành hay không, có lúc, chúng ta phỏng đoán hắn tại. Có lúc, chúng ta lại cảm thấy hắn khả năng không ở trong thành thì, cho nên hiện tại, chúng ta cũng không biết hắn rốt cuộc là ở nơi nào. Nếu như không phải trong thành, như vậy Hồ Hảo người này, liền càng thêm đáng sợ. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó, nói với Phỉ Nhĩ Khả. Vậy chúng ta chính là trông coi. Mà lại để bộ đội Đông Linh Quốc ngay tại chúng ta dưới mí mắt hoạt động, chúng ta hoàn toàn không có cơ hội sao? Phỉ Nhĩ Khả có chút không cam lòng nhìn xem Khải Lực Khắc hỏi. Khả năng không có cơ hội, Hồ Hảo cũng muốn giết chết chúng ta, vì công lao của hắn gia tăng một bút, ta quân đoàn một bây giờ bị đánh cho tàn phế, Hồ Hảo dùng không đến một tuần lễ, bộ đội của ta là thế nào thất bại, ta cũng không biết. Cho nên, hiện tại chúng ta có thể thủ tại chỗ này ít nhất phải kiên trì đến 2 tháng. 2 tháng về sau, là mùa mưa thời kỳ cuối, ta muốn bộ đội của chúng ta vẫn là có thể điều động, hậu cần cũng có thể đưa ra, phía trước 2 tháng khả năng là không được. Khải Lực Khắc nhìn xem Phỉ Nhĩ Khả nói. Tốt a, vậy chúng ta liền trông coi như thế chút phòng tuyến. Mới như thế hẹp dài khu vực, chúng ta thủ tại chỗ này cũng không an toàn a. Ta nhìn hiện tại Đông Linh Quốc bên kia pháo binh còn tại đối chúng ta bên này nã pháo. Phỉ Nhĩ Khả nhìn xem Khải Lực Khắc nói. Là muốn hướng mặt trước tiếp tục thúc đẩy, không thúc đẩy, chúng ta là không an toàn. Khải Lực Khắc mở miệng nói ra. Buổi chiều đánh hay là ban đêm đánh, ta đề nghị là ban đêm đánh, bộ đội của ta hành quân một ngày, phi thường mệt mỏi, bọn hắn cần nghỉ ngơi một chút. Phỉ Nhĩ Khả mở miệng nói ra. Ừ, ban đêm đánh càng tốt hơn. Khải Lực Khắc nghe được, suy nghĩ một chút, nói với Phỉ Nhĩ Khả. Hiện trong thành có bao nhiêu bộ đội? Phỉ Nhĩ Khả tiếp tục hỏi. Không biết, ta thật không biết, nhưng là khẳng định không chỉ bộ đội của một quân đoàn, mặt khác ta phải nói cho ngươi chính là, cho đến bây giờ, Hồ Hảo không kỵ binh còn có bộ đội xe tăng còn không có xuất động qua, bọn hắn còn không có động những cái kia trọng trang trang bị. Cho nên nói tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, ta cũng không biết, mà lại ta phi thường không lạc quan. Đối với Vĩnh Hóa Thành, đề nghị của ta là hướng mặt trước tiếp tục thúc đẩy 3 đến 5 cây số liền dừng lại, đoán chừng hướng mặt trước thúc đẩy nhiều như vậy, bộ đội của chúng ta thương vong cũng không ít. Bởi vậy, đạt đến chúng ta tác chiến mục tiêu về sau, chúng ta liền không cần đánh nữa, chính là trông coi, để cho bọn họ tới đánh. Chúng ta phòng ngự. Kiên trì 2 tháng về sau, chúng ta bắt đầu phản công. Khải Lực Khắc nói với Phỉ Nhĩ Khả. Nghe ngươi đối với bên này càng thêm quen thuộc. Phỉ Nhĩ Khả nghe được, khẽ gật đầu nói. Ừ, hiện tại để bộ đội của ngươi nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Ta đoán chừng mưa to buổi chiều lúc nào cũng có thể sẽ dưới, một khi trời mưa thực ra đối với chúng ta tới nói, thì là có lợi bộ đội của chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi tốt, mà lại, bất quá, chờ mưa lớn qua đi có khó chịu hơn. Khải Lực Khắc ngồi ở chỗ đó nói. Đối với trung vực mùa mưa, bọn hắn là biết đến, không quen người sẽ phi thường khó chịu, ẩm ướt, oi bức. Cái này cùng bọn hắn nam vực bên kia khí hậu là hoàn toàn không giống. Nam vực mùa hè khí hậu, nhiệt độ cao nhất độ cũng chỉ là 30 ra mặt, mà lại phi thường mát mẻ. Bên này thì không giống, ban ngày nhiệt độ không khí hay là duy trì tại 36 độ trở lên, chính là ban đêm nhiệt độ không khí sẽ thấp điểm, cũng sẽ tại 28 độ trở lên, đối với nam vực bên kia tới binh sĩ, thì là một khảo nghiệm. Mà lại nhất để bọn hắn khó chịu là, mỗi ngày trên người bọn họ đều là ẩm ướt, không là nước mưa ướt nhẹp, mà là mồ hôi, trên thân thì là sền sệt. Khải Lực Khắc cùng Phỉ Nhĩ Khả tiếp tục tại trong bộ chỉ huy nói tình huống hiện tại, nói tới đằng sau, bọn hắn liền đem trong thành địa đồ trên bàn, hai người bắt đầu thảo luận nên như thế nào tiến công. Mà tại bọn hắn đối diện, Lý Nam bọn hắn những đoàn trưởng này, thì là lần nữa thảo luận. Còn tốt chạy nhanh a, bằng không, xe tăng của bọn hắn bộ đội thoáng qua một cách đến, sau đó đối với chúng ta tiến hành chia cắt. Vậy thì phiền toái, chúng ta trước mặt bộ đội khẳng định sẽ bị quân đoàn một cho cắn lên, sau đó bọn hắn bắt đầu chia cắt ăn hết chúng ta. Trong đó một cách đoàn trưởng ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Hay là nghe Hảo ca tốt, bất quá, Hảo ca là làm sao biết bọn hắn liền đến đây. Quá nhanh đi, trước đó không phải nói buổi chiều sao. Bọn hắn thế mà trước thời hạn nửa ngày. Một cách khác đoàn trưởng ngồi ở chỗ đó hỏi. Không thấy được hôm nay trời đầy mây a, cái này chúng ta cũng phải chú ý a, về sau cũng không thể đánh lấy, liền bị người cho bao vây, lần này còn may là có Hảo ca nhắc nhở chúng ta. Nếu như không có Hảo ca nhắc nhở chúng ta liền thật phiền toái, mặc dù chúng ta cũng có thể đánh chết bọn hắn không ít, nhưng là thương vong khẳng định rất lớn, không đáng giá. Lý Nam ngồi ở chỗ đó nói. Ừ, ngay từ đầu để các ngươi rút lui các ngươi còn không muốn chứ, còn phàn nàn đâu. Lưu Ý Xuyên ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn tới nhanh như vậy? Không phải không biết sao. Trong đó một cái trước đó phàn nàn đoàn trưởng mở miệng nói ra. Ta dù sao nghe Hảo ca, chỉ cần Hảo ca mở miệng, ta liền chấp hành, ta là đánh ra kinh nghiệm tới, Hảo ca nói, khẳng định không sai được. Đêm qua vốn là có thể tiến công, Hảo ca nói không nên tiến công, muốn để quân đoàn 14 bộ đội tới, hiện tại các ngươi ngẫm lại xem tới. Nếu như đêm qua chúng ta tiến công, hôm nay khẳng định xử lý quân đoàn một bộ đội, như vậy quân đoàn 14 bộ đội khả năng liền tiến công không tới. Ngô Huân Kỳ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Thật là có khả năng không đến chúng ta tiêu diệt hết quân đoàn một bộ đội, bọn hắn không có khả năng tại mùa mưa thời điểm đợi tại giã ngoại, chúng ta đều không nhất định có thể chịu được, bọn hắn còn có thể đối phó được. Một cách khác đoàn trưởng nói, ai, mấy ca thương lượng một chút, các ngươi nói, liên quân bọn hắn tiếp xuống sẽ đánh như thế nào, Hảo ca nói muốn chúng ta nhiều thảo luận, nhiều nghĩ một chút biện pháp. Chúng ta cũng không thể có chuyện gì đều đến hỏi Hảo ca, như thế chúng ta sẽ bị mắng chết. Lý Nam ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Ta đoán chừng bọn hắn sẽ tiến công, các ngươi muốn a, bọn hắn liền chiếm như vậy địa phương, thông qua máy bay không người lái, chúng ta có thể biết, hiện tại quân đoàn 14 bộ đội, ít nhất còn có 2 cái sư đoàn bộ đội ở bên ngoài trong chiến hào, bọn hắn vào không được. Mưa to lúc nào cũng có thể dưới, để bọn hắn trong chiến hào đợi, không phải ta xem thường bọn hắn, 3 ngày bọn hắn liền phải nhiễm bệnh, chúng ta bây giờ trong thành có chỗ tránh mưa, mà lại quần áo ướt, chúng ta còn có thể dùng lửa đốt làm, bọn hắn có thể làm sao? Than đá hắn đều chút không đến. Lưu Ý Xuyên ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Khẳng định sẽ tiến công, nhưng là các ngươi nói, là buổi chiều hay là ban đêm? Vừa rồi bạch quân đoàn trưởng để buổi sáng chi viện tới 2 cái sư đoàn đem chúng ta đẩy xuống đến, ngươi nói bọn hắn buổi chiều liền gặp một cái quân đoàn tấn công mạnh, bọn hắn có thể làm sao? Lý Nam ngồi ở chỗ đó đối bọn hắn hỏi. Ý của ngươi là bọn hắn buổi chiều sẽ tiến công. Ngô Huân Kỳ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Lý Nam hỏi. Có khả năng, bất quá, rất có thể là ban đêm. Lý Nam khẽ gật đầu nói. Ta cho rằng là buổi tối khả năng càng lớn, nhưng là buổi chiều cũng không thể loại trừ. Hảo ca nói, đánh trận cũng không nên nghĩ đương nhiên, sự tình gì cũng có thể phát sinh, chúng ta chính là muốn chuẩn bị sẵn sàng. Buổi chiều khả năng không lớn, nhưng là buổi tối khả năng liền không nhỏ. Ngô Huân Kỳ nói tiếp. Ừ, buổi tối khả năng càng lớn, bọn hắn khẳng định sẽ tiến công, bằng không bọn hắn nhiều bộ đội như vậy tại như thế chút khu vực hoạt động, không nói cái khác, liền pháo binh chúng ta đều muốn nổ chết bọn hắn không ít, hiện tại pháo binh chúng ta thỉnh thoảng nã pháo, nổ không chết bọn hắn đều muốn hù chết bọn hắn. Một cái khác đoàn trưởng mở miệng cười nói. Cái khác đoàn trưởng nghe được, thì là nở nụ cười. Vậy chúng ta liền phải chuẩn bị. Không định không được, ban đêm khả năng chúng ta muốn đánh sau nửa đêm, ta đoán chừng vừa rồi chống đi tới hai cái sư đoàn bộ đội quá sức có thể đứng vững, bọn hắn mới vừa vặn đến bên này. Đêm qua đánh bộ đội, đoán chừng cũng phải lên. Lý Nam nói với bọn họ, cái khác đoàn trưởng nghe được, thì là khẽ gật đầu. Mà tại Cẩm Hòa thị bên kia, liên quân bộ đội tiên phong đến Cẩm Hòa thị vùng ngoại thành. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 286, 286, hồ hảo xoắn suýt. Tại Cẩm Hòa thì bên kia Thánh Cổ Quốc quân đoàn 7 bộ đội tiên phong, một cái xe tăng đoàn mang theo hai cái thiết giáp bộ binh đoàn, một cái công binh đoàn đến Cẩm Hòa thì vùng ngoại thành bên kia. Vừa rồi đến bên kia, bọn hắn liền tổ chức công binh bắt đầu đào móc chiến hào tại khoảng cách Vĩnh Hóa thành trong thành không đến 2 cây số địa phương bắt đầu đào móc. Bọn hắn không đến đánh. Rất nhiều tại đầu phòng tuyến thứ nhất binh sĩ thấy được bộ đội Thánh Cổ Quốc đến bên này căn bản cũng không có phát động công kích mà là đào chiến hào tương đương ngoài ý muốn. Hảo ca, bộ đội Thánh Cổ Quốc đến. Nhưng là bọn hắn không có tổ chức tiến công, đang đào móc chiến hào. Một cái tham mưu đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Đào chiến hào. Hiện tại, Hồ Hảo nghe được, rất kỳ quái. Vâng. Cái kia tham mưu khẽ gật đầu. Thánh Cổ Quốc quan chỉ huy có phải hay không không biết chúng ta bên này khí hậu tình huống, bọn hắn bây giờ tại giã trong đất đào chiến hào, mưa to vừa đến, bọn hắn chiến hào khả năng ngay cả thoát nước đều không có chuẩn bị cho tốt, liền bị nước mưa cho chìm. Còn có cho dù là có chiến hào, cũng không thể tránh thời gian rất lâu đi, đến lúc đó binh lính của bọn hắn có thể gánh vác. Hồ Hảo nghe được, cảm giác rất kỳ quái. Quan chỉ huy của đối phương rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thế mà tại Cẩm Hòa thì bên này đào móc chiến hào, mà không phải trực tiếp thử công kích. Không biết, khả năng bọn hắn không biết chúng ta tình huống bên này đi, tưởng rằng bọn hắn trong nước loại kia mưa to, hạ xong liền không có. Cái kia tham mưu vừa cười vừa nói. Trung vực mùa mưa thế nhưng là cùng cái khác vực trời mưa không giống, bên này mùa mưa một ngày hạ mấy lội, có lúc liên tiếp mưa to vài ngày. Ngẫu nhiên ra như vậy một hồi mặt trời. Liền ra mặt trời lúc đó, có thể đem người cho phơi choáng. Thậm chí có lúc, một tuần lễ hạ hai trận mưa, một trận ba ngày, một trận bốn ngày. Được không, liền không tìm hiểu một chút chúng ta tình huống bên này. Đi để bọn hắn đào, lúc này không tiến công, thế mà đào chiến hào. Hồ Hảo nghe được, cười khổ nói. Kia muốn hay không thông chi chúng ta trước mặt bộ đội thử tiến công một chút. Cái kia tham mưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không được, để bọn hắn đào, đến lúc đó chính bọn hắn làm không tốt liền phải rút lui. Còn đào chiến hào. Hồ Hảo nghe được, lắc đầu nói. Vậy bọn hắn rút lui, chúng ta không phải là không có biện pháp luyện binh sao? Cái kia tham mưu mở miệng nói ra. Sao có thể một chút liền rút lui đâu, bọn hắn không đánh một chút, bộ chỉ huy của bọn hắn có thể đồng ý bọn hắn rút lui. Đến lúc đó bọn hắn tiến công, liền để bọn hắn vào đi, chạy cũng không tốt, ta lười đi theo đuổi. Hồ Hảo nói với tham mưu kia. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, khẽ gật đầu. Hồ Hảo nói xong liền đứng lên. Vĩnh Hóa thành bên kia hôm nay ban ngày khẳng định là không biết quy mô lớn đánh, mà Cẩm Hòa thì bộ đội Thánh Cổ Quốc đến thế mà tại xây chiến hào, bọn hắn không biết trung vực mùa mưa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hồ Hảo về tới bộ chỉ huy bên kia, tiếp tục làm việc lấy viết những cái kia tài liệu giảng dạy. Hồ Hảo hiện tại đã sĩ quan tài liệu giảng dạy viết xong, là sơ thảo, tương lai Hồ Hảo còn phải chỉnh sửa, bởi vì hiện trên tay Hồ Hảo trận điển hình là có hạn, không có thể làm được chu đáo. Sau đó, Hồ Hảo muốn viết, chính là mới huấn luyện đại cương, không thể dựa theo trước đó huấn luyện đến triển khai. Đế quốc trước đó huấn luyện đại cương đều là tại đất hoang tác chiến, đối với chiến đấu trên đường phố cách này một khối, hoàn toàn không có nghiên cứu. Nguyên linh tinh cầu hơn 100 năm trước, lúc kia hay là một phát súng trường, tính năng lạc hậu, hơn nữa còn muốn dựng vào lưới lê mới có thể tác chiến, đại pháo thì là dọa người dùng chân chính mở, phi thường chậm, nổ không chết mấy người. Cho nên 100 năm trước, Đông Linh Quốc đế quốc hay là vũ khí lạnh tác chiến làm chủ. Hiện tại rất nhiều huấn luyện đại cương chính là để các chiến sĩ quen thuộc vũ khí của bọn hắn mà thôi, đối với những vũ khí kia nên như thế nào vận dụng, nếu như phát huy bọn hắn lớn nhất hiệu năng còn không có nghiên cứu. Tỷ như bộ đội xe tăng tại Nguyên Linh Tinh Cầu còn không có quốc gia nào tập kết lượng lớn xe tăng đến tiến công, bọn hắn đem xe tăng hay là xem như bộ binh phụ thuộc, cho rằng bộ đội xe tăng chính là yểm hộ bộ binh xông lên trận địa là được rồi. Mà máy bay chiến đấu phía trên trang đều là pháo máy, ngay cả đạn đạo đều không, vệ tinh thì là thông tin vệ tinh và khí tượng vệ tinh, điều tra vệ tinh đều còn không có lấy ra, bởi vì không có ai sẽ cân nhắc đến, có thể dùng vệ tinh đến điều tra, cũng có thể dùng vệ tinh đến hướng dẫn, vì đạn đạo hướng dẫn. Hiện tại Nguyên Linh Tinh Cầu, rất nhiều tiên tiến khoa học kỹ thuật cũng không dùng đến vũ khí phía trên, cho nên đưa đến cả cái hành tinh trên sinh hoạt mặt khoa học kỹ thuật rất phát đạt, nhưng là tác chiến dùng vũ khí, nghiên cứu tốc độ tiến triển phi thường chậm chạp. Bởi vì không có chiến tranh xúc tiến, tất cả mọi người là không có có phương hướng. Hải quân bên kia, hay là chiến hạm thời đại, hàng không mẫu hạm lấy ra, ngư lôi nhưng không có, chớ đừng nói chi là đạn đạo. Nguyên Linh Tinh Cầu hải quân, bọn hắn còn là ra thích dùng đại pháo thêm hàng không bom đến nổ rớt những cái kia tàu chiến, không có nghĩ qua siêu xem cách công kích, cái này tại bọn hắn nhìn lại tựa như là hoàn toàn không thể nào. Thế nhưng là khoa học kỹ thuật phía trên thực ra đã có phương diện này kỹ thuật chứ bị, chính là không có người sẽ tổ chứa vào. Có lúc Hồ Hảo cũng sẽ ngồi ở chỗ đó nghĩ. Nếu như mình đem mấy thứ này làm đi ra, đối với cái tinh cầu này rốt cuộc là tốt hay xấu? Nguyên Linh Tinh Cầu dân chúng đối với chiến tranh là phi thường xa lạ, rất ít đánh trận. Nếu như lần này không phải lương thực nguy cơ cùng nguồn năng lượng nguy cơ, khả năng còn sẽ không đánh. Nơi này dân chúng sinh hoạt rất phong phú, tinh cầu cũng đủ lớn. Vật tư cùng khoa học kỹ thuật chỉ cần thỏa mãn bọn hắn sinh hoạt, bọn hắn sẽ không muốn lấy muốn đi chiến tranh. Nhưng là hiện tại lương thực nguy cơ đã để bọn hắn cảm thấy nguy cơ sinh tồn, cho nên chiến tranh liền không có cách nào tránh khỏi. Vũ khí nóng chiến tranh nhiều khi chính là hủy diệt, cùng vũ khí lạnh không giống. Vũ khí lạnh chỉ có thể đối với giết chết số ít người, đối với cái này mấy chục tỷ nhân khẩu tinh cầu tới nói, vũ khí lạnh mang tới thương vong là có hạn. Thế nhưng là vũ khí nóng không giống, chẳng những có thể quy mô lớn giết chết dân chúng, mà lại trên mặt đất bất kỳ vật gì đều có thể bị phá hủy. Hồ Hảo có lúc nghĩ đến, hay là không nên đem những vũ khí kia lấy ra, chờ trận chiến tranh này lắng lại, có lẽ lão bách tính lần nữa hồi phục bình thường, có lẽ mấy trăm năm đều không cần đánh trận. Nếu như làm ra những vũ khí này, ai biết về sau sẽ là cái dạng gì? Hồ Hảo biết rõ chiến tranh tàn khốc, cũng biết rõ chiến tranh đối với thế giới nhân loại tổn thương lớn bao nhiêu, dân chúng bình thường đều là chán ghét chiến tranh. Nhất là đối Hồ Hảo loại này, chỉ huy qua đại quy mô chiến đấu người mà nói, ghét nhất chính là chiến tranh. Ai? Hồ Hảo viết viết thở dài một tiếng. Sau đó cho mình đốt một điếu thuốc. Từ bộ chỉ huy cửa sau đi ra ngoài, đến hầm trú ẩn một cái cửa khác, Hồ Hảo chính là đứng ở nơi đó, hút thuốc, nhìn phía xa mưa to. Hảo ca. Mặt Khâm từ đằng xa đi tới, lúc trước hắn đứng ở nơi đó đã mấy phút, Hắn không biết Hồ Hạo vừa rồi vì cái gì thở dài, coi là nhà Hồ Hạo bên trong có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Ừ, ngươi làm sao cũng đến đây. Hồ Hạo thấy là Mặc Khâm, liền nở nụ cười, móc ra thuốc đi ra, đưa một cây đi qua. Chuột nhóc, có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì? Mặc Khâm nhận lấy thuốc lá, đối Hồ Hạo nhỏ giọng hỏi. Không, việc nhỏ, để ta sự tình, không hiểu chuyện. Hồ Hạo nghe được, cười lắc đầu nói. Ta nhìn ngươi vừa rồi cảm xúc không thích hợp, cũng không nên gạt ta, thực sự không được chúng ta tìm một cái tiểu đội trưởng, để nàng đi nhà ngươi một chuyến, ngươi bây giờ là thượng tướng, nàng bao nhiêu sẽ cho chút mặt mũi. Mặc Khâm nhìn xem Hồ Hạo nói. Không có việc gì, không cần. Hồ Hạo nghe được, lắc đầu nói. Vậy ngươi? Mặc Khâm nhìn thấy Hồ Hạo vẫn kiên trì nói không có việc gì, lập tức liền hỏi. Những chuyện khác, mực nước, ta hỏi ngươi a, ngươi nói trận chiến tranh này qua đi, lão bách tính có thể hay không bình ổn tiếp tục sinh sống? Có lẽ lại qua mấy trăm năm không đánh trận rồi. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nhìn xem Mặc Khâm hỏi. Khả năng đi, ai cũng không muốn đánh trận a. Thực ra nói, Mã Lạp quốc dân chúng chưa chắc cũng thích đánh trận, chính là lương thực bức cho. Trước đó chúng ta cũng thấy qua tin tức, Mã Lạp quốc còn có quốc gia của hắn, bởi vì lương thực vấn đề, dân chúng không làm, bọn hắn quốc vương đều xuất động bộ đội trấn áp, nhưng là ép không được ai, những cái kia làm lính đều không làm, bởi vì nhà bọn họ bên trong thì là không có lương thực, về sau mới có hiện tại xâm lấn sự tình. Ai quá nhiều người, đất cày lại ít. Gần 100 năm, nhân loại chúng ta sinh sôi quá nhanh, phần lớn gia đình đều là 4-5 cái, có hay là 7-8 cái. Ngươi nói, liền cái tốc độ này, 100 năm xuống tới, nhân khẩu liền phải lật mấy lần đi lên trong đất sản xuất có thể sao? Mặc Khâm đứng ở nơi đó đối Hồ Hạo thở dài nói. Nói cách khác, không giải quyết vấn đề lương thực, vẫn là phải đánh. Hồ Hạo hỏi tiếp. Một cách là lương thực vấn đề, một cách là nhân khẩu giảm bớt. Ai, ta cũng hy vọng lương thực vấn đề có thể giải quyết. Nếu như là nhân khẩu giảm bớt, làm sao giảm bớt, không phải liền là chiến tranh, sau đó đồ sát. Nếu không phải là chết đói. Quá tàn nhẫn. Mặc Khâm nghe được, lắc đầu nói. Ta hôm nay chính là muốn vấn đề này. Ta nếu là không có nhớ lầm, chúng ta bây giờ hạt thóc đại khái là hơn 300 cân một mẫu, lúa mạch thì là không sai biệt lắm. Hồ Hạo đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Không sai biệt lắm, chúng ta bên này có thể trồng ba quý, chính là cuối tháng 7 đến tháng 9 mạch là không thể trồng, lúc này quá khô hạn cũng không đủ nước. Mặc Khâm nghe được, khẽ gật đầu. Ai, vấn đề lương thực. Hồ Hạo nghe được thở dài nhìn phía xa. Hắn ngược lại là có biện pháp, thế nhưng là hiện tại chiến tranh bạo phát, nghiên cứu cái này hạt giống vấn đề, liền xem như nghiên cứu ra được chiến tranh cũng sẽ tiếp tục. Hiện tại chiến tranh đã phát triển tới đây, muốn để hắn dừng lại, hoàn toàn là không thể nào, coi như dân chúng đồng ý, những quốc gia kia quốc vương cũng sẽ không đồng ý. Ngươi còn muốn kết thúc chiến tranh à? Mặc Khâm đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Ngươi không muốn. Chiến tranh đối với dân chúng tới nói tổn thương là lớn nhất. Ngươi xem một chút nơi này Đạt Mạn thành thành phố nhân khẩu mấy triệu. Hiện tại nếu như không có chúng ta tới, chính là một tòa thành chết. Hồ Hạo nhìn phía xa thành khu nói, hiện tại bộ chỉ huy bọn hắn thế nhưng là tại vùng ngoại thành một tòa sân trường trong đại học. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 287. Hồ Hạo bi quan. Hồ Hạo cùng Mặc Khâm hai người đứng tại hầm trú ẩn cửa sau miệng, nhìn xem mưa bên ngoài màn ở nơi đó trò chuyện. Chuột nhóc, không được nghĩ nhiều như vậy, chúng ta cuối cùng bất quá là mấy chục tỷ nhân khẩu ở trong một người, chúng ta làm tốt chuyện của chính ta, có thể đánh bại liên quân, liền xứng đáng chúng ta làm Đông Linh đế quốc dân chúng. Chúng ta là quân nhân, không phải nhà khoa học, cũng không phải hoàng gia, chúng ta không có thay đổi thế giới này năng lực, chúng ta duy nhất có thể làm, chính là làm tốt một người lính. Mặc Khâm đứng ở nơi đó đối nhìn phía xa Hồ Hạo nói. Đúng vậy a, chúng ta đầu tiên là quân nhân. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu. Ngươi đã làm phi thường tốt, ta thật không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy bên trong chúng ta liền cần đối ngươi ngưỡng vọng. Chúng ta là một trường học đi ra, một cái phòng ngủ đi ra, thế nhưng là chênh lệch liền lớn như thế, thực ra, hiện tại ngươi làm quân nhân, là thành công. Tối thiểu nhất, ngươi không có hố binh lính của chúng ta, ngươi đánh bại nhiều như vậy liên quân, đến tại chúng ta nguyên linh tinh cầu người về sau sẽ như thế nào? Chúng ta làm sao có thể quy hoạch tốt? Mạng lớn cũng có thể sống 180 tuổi, số mệnh không tốt. Có lẽ một giây sau chúng ta liền treo, nghĩ nhiều như vậy, có ít lời gì. Làm tốt chúng ta chuyện trước mắt đi. Mặc Khâm đứng ở nơi đó, tiếp tục xem Hồ Hạo nói. Ừ, đúng, người nhà của ngươi đã tìm được chưa? Còn có Vương Nghiêu người nhà của bọn hắn. Hồ Hạo nghe được, đứng ở nơi đó, nhìn xem Mặc Khâm hỏi. Không có. Mặc Khâm nghe được, lắc đầu. Lần này đem các ngươi đề thăng làm tướng quân chính là hy vọng quốc gia công bố thời điểm, người nhà của các ngươi có thể nhìn thấy, đến lúc đó biết các ngươi ở chỗ này. Hồ Hạo nhìn phía xa nói. Mặc Khâm nghe được, ngẩng đầu nhìn Hồ Hạo. Bọn hắn không qua được chúng ta bên này, nhưng là bọn hắn chỉ cần biết rằng chúng ta ở chỗ này, một ngày nào đó sẽ tìm tới, không phải sao? Hồ Hạo quay đầu nhìn xem Mặc Khâm hỏi. Đúng vậy a, chỉ cần bọn hắn còn sống, vậy thì có hy vọng. Mặc Khâm nghe được, khẽ gật đầu nói. Mùa mưa qua đi, chính là cả trung vực, thậm chí nói toàn bộ nguyên linh tinh cầu tai nạn. Hồ Hạo nhìn phía xa, hít một hơi thuốc phun ra, mở miệng nói ra. Thật sự có nghiêm trọng như vậy? Mặc Khâm lần nữa hỏi ngược một câu. So với ngươi nghĩ có thể muốn càng thêm nghiêm trọng, chiến tranh bộc phát về sau, người liền sẽ thay đổi càng thêm tàn nhẫn, càng thêm chết lặng, nhất là cái khác mấy cái vực quốc gia, bọn hắn tìm được chuyển di trong nước mâu thuẫn phương thức. Tăng thêm bọn hắn dân chúng cũng đúng là thiếu khuyết lương thực, ngươi nói bọn hắn sẽ dễ dàng buông tha chiến tranh. Chiến tranh chính là cướp đoạt, chính là đoạt. Đoạt ai đây này? Đoạt những cái kia không có năng lực phản kháng. Ai? Hồ Hạo nói thở dài nói. Kia Đông Linh Quốc chúng ta đế quốc. Mặc Khâm đứng tại hỏi một câu. Phiền phức, mất nước là khẳng định, chịu không được. Mặc kệ quốc vương bao nhiêu lợi hại, bộ đội của chúng ta bao nhiêu lợi hại, mất nước đều là khẳng định. Có lẽ bọn hắn 3 triệu đánh không bại chúng ta, 3 ngàn vạn đâu. 3 ngàn vạn quân đội không đủ, 3 ức đâu. Quốc gia của hắn cũng sẽ không như vậy quan tâm thương vong, bọn hắn quan tâm là có thể trồng trọt thổ địa. Bọn hắn muốn thổ địa, muốn tài nguyên, chỉ cần bọn hắn cho bọn hắn binh sĩ vũ khí, cho dù là cho bọn hắn đao, bọn hắn đều sẽ đến trung vực đến. Cái này đối với cái khác vực dân chúng tới nói là duy nhất sống sót cơ hội, có lẽ mình sẽ chết trận, nhưng là người nhà của bọn họ có thể sống, chính là như thế tàn khốc. Hồ Hạo quay đầu nhìn xem Mặc Khâm nói. Không, không thể. Chúng ta mặt phía Bắc chiến khu còn có Đông Bắc chiến khu, mặt khác Tây Bắc chiến khu cùng Trung Nguyên chiến khu rất nhiều nơi đều là an toàn, hiện tại bộ đội liên quân còn chưa tới chúng ta bên kia. Mặc Khâm đứng ở nơi đó trợn to mắt nhìn Hồ Hạo, hắn không thể tin được Hồ Hạo nói những lời kia. An toàn sao? Mấy tháng đi, liên quân đã nếm đến ngon ngọt. Mà trung vực quốc gia, phản ứng cũng chậm, nếu như ta là quan chỉ huy liên quân, ta cũng sẽ liên hệ càng nhiều quốc gia, ta cũng sẽ mệnh lệnh bộ đội xử lý quốc gia của cả trung vực, sau đó cùng cái khác vực quốc gia cùng một chỗ điểm nơi này lãnh thổ. Ta dám nói, chúng ta mặt phía Bắc Đông Hiển Quốc, Đông Chi Quốc, còn có Tây Bắc Đông Quận Quốc, tối đa có thể đứng vững mấy tháng, lần tiếp theo mùa mưa, không phải như vậy mưa to, liên quân vẫn là có thể tiến công. Tận lực bồi tiếp Đông Châu, Linh Châu các loại tại trung vực ở giữa những quốc gia kia, cả trung vực 35 quốc gia, ai cũng đừng nghĩ chạy. Đều là tại cái khác mấy cái vực quốc gia bên trong phạm vi công kích. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nhìn phía xa màn mưa nói. Bọn hắn sẽ có nhiều như vậy quốc gia tham gia, trong chúng ta vực 35 nước, cũng có hơn 100 triệu dân chúng a. Mặt Khâm nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đều sẽ tham gia, cái khác bốn vực quốc gia, bọn hắn không tham gia có thể làm sao? Không tham gia, bọn hắn liền cũng không đủ lương thực, không tham gia, bọn hắn cũng có khả năng bị liên quân đánh, ngươi nói bọn hắn có thể hay không tham gia sao? Mà Trung vực quốc gia, bây giờ còn chưa có đoàn kết lại, trước đó các quốc gia đều là có lãnh thổ tranh chấp, mọi người 100 năm sau, mặc dù là không có đánh trận, nhưng là những cái kia hoàng gia, không ai phục ai, muốn đoàn kết lại, có thể sao? Ta hiện tại rất gấp, muốn phải nhanh lên một chút đem đặc chủng đoàn cho huấn luyện tốt, đem chúng ta bên này sĩ quan gia thuộc cho nhận lấy. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là điểm này, đem những cái kia gia thuộc nhận lấy. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Trách không được ngươi một mực tại khuyết trương đại bộ đội, hiện tại là cho ngươi một cái tập đoàn quân bộ đội. Nếu như không cho ngươi một cái tập đoàn quân bộ đội, ta đoán chừng ngươi cũng sẽ mở rộng đến 400 ngàn. Mặc Khâm đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. 400 ngàn. 400 ngàn đủ làm gì? Ta nói tàn khốc nhất còn ở phía sau 400 ngàn. 4 triệu đều không đủ. Ta hiện tại là sĩ quan không đủ. Nếu như sĩ quan đủ 4 triệu ta đều muốn khuyết trương. Sĩ quan à, hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta mình đến bồi dưỡng. Còn phi công, hiện tại chúng ta cũng tại chiêu mộ phi công. Thế nhưng là bồi dưỡng thời gian quá dài. Không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi. Quản dựa vào lục quân chúng ta là không được, đánh không lại. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn phía xa nói. Kia, chuột nhóc, ta hỏi ngươi, ngươi nói thật với ta, ngươi có thể thủ hộ một phương này dân chúng an toàn sao? Mặc Khâm đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hồ Hảo nghe được, đứng ở nơi đó không nói gì. Mặc Khâm nghe được, đầu thì là thấp xuống, hắn biết, lời này hỏi đừng bảo là hỏi Hồ Hảo, chính là hỏi bất luận kẻ nào. Hắn cũng không dám cho cái này cam đoan. Ta sẽ hết sức, nếu như ta nơi này đều thủ không được, như vậy trung vực dân chúng liền chuẩn bị tất cả đều tử quang đi. Hồ Hảo nói xong hút một hơi thuốc. Mặc Khâm nghe được, ngẩng đầu lên, nhìn xem Hồ Hảo. Ngươi có chút nắm chắc đúng hay không? Mặc Khâm nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hiện tại còn không dám nói có, muốn chờ cơ hội. Hồ Hảo lắc đầu nói. Cơ hội gì? Mặc Khâm hỏi tiếp. Cơ hội tới. Hồ Hảo nhìn xem phía ngoài mưa to nói. Nha! Mặc Khâm nhìn một chút bên ngoài mưa to, sau đó lại nhìn xem Hồ Hảo. Mặc Khâm biết, Hồ Hảo là muốn thừa dịp mùa mưa đến mở rộng địa bàn của mình, phát triển bộ đội của mình. Hảo ca có câu nói ta không biết có nên hỏi hay không, nhưng là ta chính là vẫn muốn hỏi. Mặc Khâm nhìn xem Hồ Hảo nói. Ngươi đều đã nói như vậy kia cứ hỏi đi. Biệt xuất bệnh tới cũng không tốt. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Hắc hắc, ta nói sai ngươi không nên tức giận a. Mặc Khâm nhìn xem Hồ Hảo hỏi, Hồ Hảo khẽ gật đầu. Hảo ca, vì cái gì ngươi không cho bệ hạ bên kia đề nghị đâu, hoặc là nói, nhắc nhở quốc gia của hắn. Nói cho bọn hắn, không phải càng tốt sao? Tối thiểu nhất nhưng có thể động dụng cả nước thậm chí đều chúng vực lực lượng đến đối kháng liên quân. Mặc Khâm nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, đầu tiên ta nói bọn hắn tin hay không, hay là một vấn đề, liền ta vừa rồi nói, ngươi tin không? Ngươi tin tưởng liên quân sẽ xâm lấn cả trung vực quốc gia sao? Tất cả quốc gia. Hồ Hảo nhìn xem Mặc Khâm hỏi. Trước đó không tin, nhưng là nghe ngươi nói, ta liền tin. Bất quá, ta biết, người bên ngoài khả năng không tin. Mặc Khâm lập tức nói. Cái thứ hai, ta nói ra có ít lời gì. Bề hạ bên kia cho dù là thu thập 10 triệu quân đội, lại có thể thế nào? Có tướng quân biết đánh trận sao? Hồ Hảo tiếp tục hỏi Mặc Khâm. Kia dù sao cũng so không có phản kháng tốt a. Mặc Khâm nhìn xem Hồ Hảo hỏi ngược một câu nói. Sai, hội binh có lúc so liên quân còn đáng sợ hơn, không đơn giản sẽ đối với dân chúng hình thành uy hiếp càng lớn hơn, mà lại sẽ đối với chúng ta cả quốc gia sĩ khí tạo thành to lớn uy hiếp. Hồ Hảo nhìn xem Mặc Khâm nói. không thể nào. Mặt Khâm nghe được, hoài nghi nhìn xem Hồ Hạo. Ngươi là không biết tại chiến tranh bên trong, nhân tính mẫn diệt khủng bố đến mức nào. Vì sinh tồn, vì còn sống, sự tình gì đều làm được. Hồ Hạo lắc đầu nhìn xem Mặt Khâm nói. Thế nhưng là quốc gia của hắn đâu, bọn hắn biết, cũng sẽ có chuẩn bị a. Mặt Khâm tiếp tục hỏi Hồ Hạo. Ngươi khi bọn hắn không biết. Ngươi làm bệ hạ tại liên quân xâm lấn trước, hắn không biết. Hắn biết, lại có thể thế nào? Nhiều như vậy thế ra, hắn muốn đánh trận. Con em thế ra không muốn đánh a, không đến nguy cơ đến bọn hắn trên đầu, bọn hắn sẽ đi đánh trận. Không đến nhìn thấy liên quân đổ bộ quốc gia chúng ta những tướng quân kia sẽ ra tiền tuyến. Liền hiện tại đế quốc chúng ta quân bộ, hiện tại cũng là đang tính kế đâu. Bán tình báo của ta, không phải liền là bọn hắn làm, bọn hắn nghĩ đến, vẫn là phải mình lấy tới quyền lực. Mà căn bản cũng không có nghĩ tới đế quốc đã cách mất nước không xa. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nói với Mặc Khâm. Mặc Khâm nghe được, đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Ta là ngây thơ, ai? Đánh đi kiểu gì cũng sẽ đánh xong ngày đó, có lẽ ngày đó chúng ta 40 tuổi, có lẽ ngày ấy con của chúng ta đều có thể 40 tuổi, a, ai biết được. Hồ Hạo nhìn xem bị mây mù ép hắc ám bầu trời cười khổ nói, Mặt Khâm nghe được, chính là nhìn xem Hồ Hạo. Hạo ca, vừa rồi nhận được tin tức Cẩm Hòa thì bên kia bộ đội liên quân, ngay tại triển khai trận thế. Một cái tham mưu chạy vào quát lấy Hồ Hạo. Cái gì? Bọn hắn không đào chiến hào. Hồ Hạo nghe được, nở nụ cười, nhìn xem cái kia tham mưu hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 288. 288. Nhất định phải tiến công. Hồ Hạo nhận được tham mưu báo cáo. Nói là tại Cẩm Hòa thị bên kia Thánh Cổ Quốc quân đoàn 7 bộ đội muốn tiến công. Hồ Hạo nghe được, lập tức liền hướng chỉ huy đại sảnh bên kia đi đến. Sau khi tới bên kia, Hồ Hạo thấy được những quân quan kia tất cả đều đứng lên, nhìn xem Hồ Hạo bên này. Tất cả ngồi xuống, ta xem một chút tình huống như thế nào. Hồ Hạo đối những quân quan kia nói. Sau đó đi tới trước màn ảnh lớn. Lúc này, thông qua lắp đặt tại một chút cao lầu camera, Hồ Hạo có thể nhìn thấy thành phố tình huống bên ngoài. Không đào. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nhìn xem những cái kia đã đình chỉ công binh, cười hỏi. Bộ đội phía sau bọn họ tới về sau trước mặt những bộ đội kia liền đình chỉ đào. Chúng ta vừa rồi thả máy bay không người lái đi qua, bay ra ngoài không đến 3 cây số, liền bị đánh rơi. Đây là đánh rơi trước quay chụp đến video. Một cái công binh tham mưu nói với Hồ Hạo, sau đó ấn xuống một cái phát ra khóa bên cạnh một cái màn hình liền phát hình. Hồ Hạo thì là cẩn thận nhìn xem. Ít nhất 3 cái sư đoàn bộ đội, nhìn thấy nơi này không trận địa pháo binh của liên quân, ngươi nhìn cái góc này bên này. Hồ Hạo chỉ vào video một cái góc, mơ hồ có thể nhìn thấy liên quân một chút xe tải nặng. Ừ, nhưng là không dám xác định có phải hay không trận địa pháo binh, máy bay không người lái của chúng ta còn không có bay qua. Công binh tham mưu nói với Hồ Hạo. Là trận địa pháo binh, chúng ta máy bay bay 3 cây số, nhưng là từ quay chụp hình tượng khoảng cách đến xem, không sai biệt lắm là 10 cây số dáng vẻ. Trận địa pháo binh của bọn hắn là tại khoảng cách này, như thế bọn hắn mới có thể đánh tới chúng ta Cẩm Hòa thì bất kỳ chỗ nào điều ra địa đồ. Hồ Hạo thấy được đối bên cạnh một cái tham mưu nói. Cái kia tham mưu lập tức tại một cái khác màn hình bên trong điều ra Cẩm Hòa thị địa đồ. Nơi này thấy không, phía trước là một khối cánh rừng, chúng ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy xe tổ của bọn họ, là bố trí trận địa pháo binh nơi tốt, đằng sau không được, đằng sau là một cái hồ. Nơi này cũng không được, nơi này là đất trũng, mưa to vừa đến, khẳng định nước đọng. Hồ Hạo chỉ lấy địa đồ mở miệng nói ra quân đoàn 7 trận địa pháo binh tại Cẩm Hòa thì góc đông bắc 10 cây số địa phương xa. Thật đúng là có thể là trận địa pháo binh. Những tham mưu kia nghe được Hồ Hạo lập tức nói. chính là trận địa pháo binh. Hồ Hảo nói khẳng định. Sau đó đến trước màn ảnh lớn thông qua camera, nhìn xem tình huống phía trước. Bọn hắn có thể là biết, nhất định phải vào thành, bất quá, bọn hắn đuổi đến một ngày đường đi còn tiến công. Không nghỉ ngơi một chút. Hồ Hảo cười nói. Mưa to tới, Hảo ca ngươi nhìn bên kia trời cũng ngầm không ít, hiện tại mới buổi chiều ba chút tả hữu a, bên kia cứ như vậy đoán chừng không có bao nhiêu thời gian, mưa to liền sẽ hạ. Đằng sau một cái tham mưu nói với Hồ Hảo. Để trước mặt bộ đội chuẩn bị, có thể vừa đánh vừa lui, đánh một hồi, nhìn thấy liên quân bên kia tiến công cường đại, từ bỏ đầu phòng tuyến thứ nhất. Để bọn hắn vào, chúng ta cùng bọn hắn đánh chiến đấu trên đường phố, đầu phòng tuyến thứ hai hiện tại không được mất đi, nhìn tình huống. Hồ Hảo nói với những tham mưu kia nói. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, lập tức bắt đầu liên hệ phía trước đầu phòng tuyến thứ nhất bộ đội. Những bộ đội kia, hiện tại cũng là lệ thuộc trực tiếp Hồ Hảo chỉ huy, những người khác, không có quyền chỉ huy. Tiêu Toàn hiện tại là đi cầm hòa thì. Nhưng là hắn hiện tại cũng không có quyền chỉ huy. Hồ Hảo hiện tại cần luyện binh, không phải là vì muốn tiêu diệt bọn hắn, đã muốn luyện binh, như vậy từng cái phương diện đều muốn cân nhắc đến, mà lại đánh nhau thương vong cũng không thể quá lớn liền không đạt được luyện binh hiệu quả. Tối đa nửa giờ, bọn hắn liền sẽ công kích, ngươi nhìn bộ đội của bọn hắn, hiện tại cũng phân tán. Phía sau bọn họ pháo binh bộ đội đều đã chuẩn bị xong khả năng bằng không, đại bộ đội của bọn hắn không dám mở như thế trước. Còn có ngươi nhìn xe tăng của bọn hắn bộ đội đều đã chuẩn bị xong, xe bọc thép cũng chuẩn bị xong, có chuẩn bị mà đến. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Phía sau những quân quan kia cũng đều có thể nghe được Hồ Hảo nói lời, bởi vì Hồ Hảo phía trước thả rất nói nhiều ốm, chính là vì làm cho cả đoàn giáo dục sĩ quan đều có thể nghe được, mà lại đang chỉ huy đại sảnh, màn hình khắp nơi đều là, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy tình huống phía trước. Rất kỳ quái. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đột nhiên mở miệng nói ra. Thế nào? Mặt Khâm nghe được, hỏi. Như thế bắn tới, nói rõ bọn hắn khả năng đạt được tình báo, chúng ta tại bộ đội Cẩm Hòa thì không nhiều, hơn nữa còn là không có pháo binh bộ đội. Ngươi nói, ai cho bọn hắn dạng này tình báo, đây không phải để cho bọn họ tới chịu chết sao? Hồ Hảo nhìn xem những cái kia màn hình lớn, mở miệng nói ra. Hiện tại Hồ Hảo là không muốn đánh tàn hắn, nếu như muốn đánh cho tàn phế hắn chính là tập trung pháo binh oanh một chút. Sau đó xuất động trong thành bộ đội xe tăng, còn có bộ đội không kỵ binh, là có thể đánh bọn hắn phế. Bọn hắn đường xa mà đến, mà lại binh sĩ cũng phi thường mệt mỏi, lại dám trực tiếp đem bộ đội mở đến bên này trước, đồng thời, ngay cả một chút công sự phòng ngự đều không. Hiện tại những công binh kia không xây chiến hào, mà là tại tu súng máy hạng nặng trận địa cùng pháo cao xạ trận địa, cái này tại đại pháo cùng xe tăng trước mặt. Không có tác dụng gì. Cái này có cái gì kỳ quái, có thể là bọn hắn lấy vì chúng ta chủ lực bộ đội là tại Vĩnh Hóa thành bên kia, mà không phải ở chỗ này. Mạc Khâm nghe được, lập tức nói. Không, không có khả năng. Hồ Hảo nghe được, lắc đầu nói. Có thể là ai muốn hại hắn nhóm cho bọn hắn tình báo giả, khải lực khắc bên kia khẳng định biết. Ta trước đó đều điều tập mấy cái sư đoàn bộ đội đến Vĩnh Hóa thành đi, cái kia bên cạnh là không thể xác định ta có bao nhiêu bộ đội. Hắn sẽ chỉ hướng nhiều đoán, không biết hướng thiếu đi đoán, cho nên đối với Cẩm Hòa thì, hắn khẳng định không dám nói chúng ta trong thành là không có bao nhiêu bộ đội, trừ phi khải lực khắc muốn chi bộ đội này chết, nhưng là không thể nào. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói. Không đúng, vẫn là không đúng. Hồ Hảo nói mình lại lắc đầu đi lên. Những tham mưu kia nhìn xem Hồ Hảo. Hắn không phải muốn chi bộ đội này chết, là muốn chi bộ đội này đến so xét chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội của chúng ta sức chiến đấu như thế nào. Đồng thời, chỉ cần chi bộ đội này thương vong lớn, như vậy bọn hắn liền có cơ hội, khải lực khắc tiểu tử này cũng không phải kẻ tốt lành gì à. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói tiếp. Hảo ca, ngươi cũng để cho ta hồ đồ rồi, chuyện gì xảy ra á? Mặt Khâm nghe mơ hồ. Ha ha, Lạp Đặc thì là bị Mã Lạp Quốc để mắt tới, mà bộ đội Thánh Cổ Quốc tới, một khi bọn hắn thành công chiếm lĩnh Cẩm Hòa thì kia bộ đội Thánh Cổ Quốc hướng mặt trước xuất phát chính là Lạp Đặc thì. Mà lúc này đây, Khải Lực Khắc liền biết, chúng ta tại Vĩnh Hóa Thành chính là nhiều bộ đội như vậy, hắn liền sẽ tấn công mạnh, sau đó để Thánh Cổ Quốc tiên phong công kích trước Lạp Đặc thì. Hắn khẳng định suy đoán ta tại Lạp Đặc thì bố trí trọng binh, như thế Thánh Cổ Quốc khẳng định rất khó đánh xuống, dù cho đánh xuống, như vậy Thánh Cổ Quốc thứ 7 quân đoàn thì là tổn thất nặng nề, lúc này bộ đội Mã Lạp Quốc liền có cơ hội, đều không phải kẻ tốt lành gì. Hồ Hảo nghe được, cười nhìn xem Mặc Khâm nói. Mà Mặc Khâm nghe được, có chút không tin, hắn không hiểu những chuyện kia. Lúc này, tại Cẩm Hòa thị bên kia thứ 7 quân đoàn quan chỉ huy, đang đứng tại Cẩm Hòa thị góc đông bắc một cái trấn nhỏ trong phòng, chính nhìn phía xa Cẩm Hòa thị. Quân đoàn trưởng hiện tại tiến công, đối với chúng ta là bất lợi, bộ đội của chúng ta vừa rồi đến. Thứ 7 quân đoàn tham mưu trưởng Chiêm Lý Tư nhìn hắn quân đoàn trưởng Khắc Đốn bên trong khuyên nói. Không tiến công không được, ngươi nhìn xem thời tiết này. Lập tức liền muốn trời mưa to, đáng chết, trước đó là ai để bọn hắn ở chỗ này đào chiến hào, đều muốn trời mưa to, còn đào chiến hào đến chết đuối chính chúng ta à. Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó, nổi giận nói. Báo cáo, đây là ta mệnh lệnh, ta không biết bên này lập tức liền trời muốn mưa, ta nghĩ đến chờ bộ đội của chúng ta đến, có chiến hào làm ván cầu, chúng ta cũng có thể nhanh điểm công kích Cẩm Hòa thì không phải. Chiêm Lý Tư nhìn xem Khắc Đốn thảo luận nói. Ngay từ đầu bọn họ đi tới, liền trực tiếp tiến công tốt bao nhiêu, mưa to lập tức tới đây, ngươi để binh lính của chúng ta liền tại đất hoang bên trong gặp mưa. Ta cho ngươi biết, không cần 3 ngày, binh lính của chúng ta tất cả đều sẽ bị bệnh. Khắc Đốn bên trong nói với Chiêm Lý Tư. Là ta cân nhắc không chu toàn. Nhưng là bây giờ cũng không phải thời điểm tiến công a, Khải Lực Khắc nói, trong thành khả năng chính là 2 cái sư đoàn bộ đội, cũng có thể là càng ít, ngươi tin không? Trước đó chúng ta tổng chỉ huy cho chúng ta gọi điện thoại, nói Hồ Hảo có bao nhiêu bộ đội chúng ta cũng không biết, mà lại tin tức này hay là Khải Lực Khắc nói cho hắn biết. Ngươi nói, hiện tại hắn nói với chúng ta Cẩm Hòa thì chính là 2 cái sư đoàn bộ đội, ngươi dám tin tưởng sao? Chiêm Lý Tư lần nữa đối Khắc Đốn bên trong khuyên. Ta biết hắn là không có an hảo tâm, nhưng là bây giờ chúng ta không tiến công, ngươi nói cho ta, chúng ta lúc nào tiến công. Khắc Đốn bên trong nhìn xem mình tham mưu trưởng bực bội nói. Chờ mưa to ngừng. Chiêm Lý Tư lập tức nói. Ngươi cho rằng đây là chúng ta Nam Vực A, mưa to nói rừng là rừng, nơi này là Trung Vực. Hiện tại là mùa mưa vừa mới bắt đầu, trận mưa này có khả năng chính là hạ vài ngày. Ngươi để chiến sĩ của chúng ta làm sao bây giờ? Rút lui. Khắc Đốn bên trong nhìn xem Chiêm Lý Tư hỏi. Làm sao có thể hạ lâu như vậy, tối đa ngày mai chẳng phải thiên tình. Chiêm Lý Tư không tin nói. Hừ, ngươi thật là coi khinh Trung Vực mùa mưa, còn ngày mai liền thiên tình. Ai? Ta biết. Khải Lực Khắc là để chúng ta tiên phong, nhưng là hiện tại chúng ta nhất định phải tại Cẩm Hòa thì chiếm cứ một khối địa phương, bộ đội của chúng ta cần phải có địa phương tránh mưa. Khắc Đốn bên trong nhìn xem hắn nói. Thế nhưng là, chúng ta hôm nay tiến công là có thể đánh hạ một khối địa phương sao? Bộ đội Hồ Hảo cứ như vậy tốt đánh. Tốt như vậy đánh, Khải Lực Khắc cũng sẽ không để chúng ta tới. Chiêm Lý Tư nói tiếp. Không tốt đánh cũng muốn đánh. Dựa theo ngươi nói, đào chiến hào. Ta cho ngươi biết, Trung Vực mùa mưa trừ phi là vĩnh cửu công sự, loại này chiến hào công sự, tại mùa mưa bên trong, liền là trở thành khe nước biết a, khe nước. Khắc Đốn bên trong nhìn xem hắn nói. Chiêm Lý Tư nghe được, chính là nhìn xem hắn. Nhất định phải tiến công, nhất định phải tiến công, mưa to lập tức liền muốn tới, rất nhanh. Không thể chờ. Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó nóng nảy nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 289. 289. đánh xong liền rút lui. Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó, nhìn phía xa Cẩm Hòa thì, hắn hiện tại rất phiền muộn, đối ở hiện tại muốn bọn hắn đến bên này, phi thường phiền muộn. Mặc dù hắn cũng biết, Lạp Đặc thì rất trọng yếu, nhưng là hắn không phải người ngu, nhất là biết đối thủ là Hồ Hạo về sau, hắn liền không nghĩ đến tới. Nơi này trọng yếu là trọng yếu, nhưng là cũng phải có mạng khống chế nơi này a. Bộ đội của hắn từ đổ bộ đến bây giờ nhanh 2 tháng còn không có chỉnh đốn qua, lúc đầu muốn thừa dịp mùa mưa tới, bổ sung một chút bộ đội, đồng thời để bộ đội hảo hảo chỉnh đốn một chút. Không nghĩ tới bị bọn hắn tổng chỉ huy, cũng là bọn hắn thánh cổ quốc thượng tướng Ô Tư Thác khắc mệnh lệnh đến tới bên này, hơn nữa còn là đối phó với Hồ Hảo Tây. Hồ Hảo trước đó hắn không biết là ai, nhưng là hiện tại hắn biết là ai, xử lý nhiều như vậy quân đoàn bộ đội, mà lại hiện tại còn đem Mã Lạp quốc quân đoàn một khải đặc lực đánh cầu viện. Đối thủ như vậy, hắn là không muốn đi đụng, Đông Linh quốc bên này khắp nơi đều là cơ hội, khắp nơi đều là công lao, không cần thiết đến nơi đây vứt công lao này, thế nhưng là mệnh lệnh đã truyền đạt, hắn liền không có cách nào, không muốn lên cũng phải lên. Báo cáo, bộ đội đã chuẩn bị xong. Một cái tham mưu tới đối Khắc Đốn bên trong báo cáo nói. Mệnh lệnh 3:50 lúc, đúng giờ phát động công kích, nhất định phải chiếm lĩnh thành khu một bộ phận, mặc kệ bọn hắn đánh như thế nào, chúng ta đều muốn xông vào đi. Khắc Đốn bên trong nhìn một chút đồng hồ, đối phía sau cái kia tham mưu nói. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, quay người đi xuống. Tư lệnh. Liền không thể tắc loại, binh lính của chúng ta đã rất mệt mỏi, hiện tại công kích bộ đội của chúng ta khẳng định sẽ xuất hiện thương vong thật lớn, đến lúc đó bộ đội Hồ Hảo một phản kích chúng ta liền phiền toái. Tham mưu trưởng Chiêm Lý Tư nhìn xem Khắc Đốn bên trong làm lấy cố gắng cuối cùng. Nếu như chúng ta tại buổi tối hôm nay trước khi trời tối không thể cầm xuống thành khu một bộ phận, không cần Hồ Hảo đến đánh chúng ta, chính chúng ta liền bại, đến lúc đó binh sĩ tất cả đều sẽ xảy ra bệnh. Khắc Đốn bên trong nhìn chằm chằm Chiêm Lý Tư nói. Ai kia liền không thể cân nhắc rút lui sao? Chiêm Lý Tư nghe được thở dài nói. Rút lui. Tổng chỉ huy có thể tự tay đập chết chúng ta. Khắc Đốn bên trong đứng ở nơi đó, nói một câu Chiêm Lý Tư nghe được, không nói gì. Mà lúc này trong Cẩm Hòa thì hiện tại Tiêu Toàn đứng tại thành khu bố phòng đồ phía trước, những đoàn trưởng kia đều đi tiền tuyến, nơi này chính là hắn cùng hắn mang tới bộ đội đoàn trưởng tại. Tất cả xem một chút, đây là Hảo ca bố trí, về sau chúng ta nhưng có thể dùng tới, hiện tại là luyện binh luyện tướng thời điểm, cơ hội như vậy khó khăn. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó đối dưới tay hắn mấy cái đoàn trưởng nói. Vâng. Những đoàn trưởng kia nghe được, khẽ gật đầu. Quân đoàn trưởng, chúng ta lúc nào lên a? Một cách đoàn trưởng nhìn xem Tiêu Toàn hỏi. Sốt ruột làm gì? Đều muốn lên, không muốn lên đều không được. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó nhìn xem bố phòng đồ, mở miệng nói ra. Sau đó cầm cây thước, bắt đầu ở phía trên đo đạc, hắn muốn nhìn một chút, Hồ Hảo rốt cuộc là thế nào bố trí. Thực ra Tiêu Toàn, Ngô Khả Tiêu trong lòng bọn họ áp lực cũng rất lớn, làm trung tướng quân đoàn trưởng là chuyện tốt, lên chức đây còn không phải là chuyện tốt, nhưng là bọn hắn biết, nếu như không thể chỉ huy bộ đội đánh thắng trận, như vậy thì là mặt khác một phen kết quả, đến lúc đó có khả năng chết không rõ ràng. Cho nên, hiện tại hắn cũng muốn học tập, không nói hắn chính là Lý Kình Tùng, hiện tại cũng là nhìn xem Hồ Hảo bên kia truyền tới tư liệu. Ngày đêm nghiên cứu, bọn hắn biết, muốn lấy được các chiến sĩ tín nhiệm, chính là mang theo bọn hắn đánh thắng trận, mang theo bọn hắn đánh ra một phiến thiên địa, cái khác đều vô dụng. Cho dù là ngươi mỗi ngày đem những binh lính kia hầu hạ tốt, tốt ăn được uống cung cấp, đều vô dụng, bởi vì hiện tại những binh lính này, liền là muốn báo thù, muốn giết địch báo thù, muốn đánh về nhà mình hương đi. Đánh xong một trận, ta muốn đi một chuyến Hảo ca bên kia, tại Hảo ca bên kia đợi mấy ngày, học ít đồ, Hảo ca đánh trận, ngươi hoàn toàn là không nghĩ ra, mấu chốt nhất bản sự, chính là liệu địch tại trước bản sự này chúng ta nếu là học được, đánh trận chiến gì đều tốt đánh. Tiêu Toàn buông xuống tay thước, mở miệng nói ra. Quân đoàn trưởng, vì cái gì Hảo ca không cho ngươi ở chỗ này chỉ huy à? Một cách đoàn trưởng mở miệng hỏi. Ta chỉ huy. Hảo ca để cho ta chỉ huy ta cũng không dám, ngươi biết nơi này có bao nhiêu bộ đội sao? Một cách quân đoàn. Tất cả bộ đội đều muốn điều phối tốt, còn có mặt đối một quân đoàn của liên quân công kích, hơi không chú ý, liền sẽ bị đánh ngươi tìm không thấy phương hướng. Hiện tại ta là không có bản sự này, một sư bộ đội ta là có thể miễn cưỡng chỉ huy, một cái quân đoàn còn không được, còn phải họp A. Tiêu Toàn nghe được, lập tức lắc đầu nói. Kia quân đoàn trưởng ngươi không chỉ huy, cũng họp không đến cái gì A. Một đoàn trưởng khác mở miệng hỏi. Làm sao họp không đến, ngươi cho rằng Hảo ca không có cân nhắc A. Hảo ca có lo nghĩ của hắn, chúng ta mấy cái này quân đoàn trưởng cũng sẽ phải học tập đi, các ngươi nhìn ta cũng nghiên cứu một chút, nhìn xem Hảo ca tiếp xuống sẽ đánh như thế nào. Nghĩ đến nếu như ta là Hảo ca, ta sẽ làm sao chỉ huy, các ngươi cũng muốn, mặc dù bây giờ các ngươi khả năng không đạt được độ cao này, nhưng là các ngươi sớm tối là muốn đơn độc chỉ huy, hiện đang suy nghĩ, đối với các ngươi có chỗ tốt. Rảnh rỗi, đừng nghĩ đến buông lỏng, để cho mình học thêm chút bản sự. Tiêu Toàn nói với bọn họ. Vâng. Những đoàn trưởng kia nghe được, khẽ gật đầu. Ầm ầm ầm ầm. Ngay lúc này, trong thành đột nhiên truyền đến tiếng nổ, liên quân triển khai tiến công. Tiêu Toàn nghe được, lập tức đi tới trước màn ảnh lớn, nhìn thấy thành khu rất nhiều nơi truyền đến tiếng nổ. Đánh. Tiêu Toàn nhìn xem những cái kia màn hình lớn nói. Hồ Hảo lúc này thì là đứng tại trước màn ảnh lớn, nhìn xem liên quân bên kia triển khai pháo kích. Hảo ca, muốn hay không xử lý đại pháo của bọn hắn, chúng ta mấy cái pháo binh đoàn trưởng phát tới xin chỉ thị, hy vọng nã pháo, xử lý bọn hắn. Một cách liên hệ pháo binh tham mưu tới đối Hồ Hảo hỏi. Không được, mở pháo, bọn hắn liền chạy, để bọn hắn vào lại nói. Người A, luôn luôn không bỏ được nhìn xem lập tức sẽ tới tay thịt mỡ, nhưng lại không biết, có thịt mỡ là có độc, không thể ăn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, lắc đầu nói. Ừ, thế nhưng là bọn hắn khi dễ như vậy chúng ta, pháo binh chúng ta không phản kích một chút, cũng không thể nào nói nổi A. Cái kia tham mưu nói với Hồ Hảo. Có bọn hắn đánh, không phải hiện tại, để bọn hắn nghỉ ngơi một chút. Đại khái một giờ về sau, bọn hắn liền có thể nã pháo, hiện tại để bọn hắn đánh. Hồ Hảo đối cái kia tham mưu nói. Minh bạch, ta đi liên hệ bọn hắn. Cái kia tham mưu nghe được, khẽ gật đầu trở lại vị trí của hắn mặt cho pháo binh bên kia liên hệ. Oanh, oanh, oanh. Tầm Hòa thì thành khu khắp nơi đều tại bạo tạc, rất nhiều kiến trúc bị nổ, bắt đầu đổ sụp. Sau đó kích thích tầng tầng cho bụi, lúc này thành khu bộ đội đều là trốn ở bên trong phòng trú ẩn hoặc là trốn ở những công sự che chắn kia bên trong chờ lấy bộ đội liên quân tới. Hảo ca đến rồi. Bộ đội xe tăng cùng xe bọc thép bộ đội đằng sau là bộ binh. Từ từng cái ca mê ra đến xem đại khái đầu nhập vào hai cái sư đoàn bộ đội. Một cái tham mưu cao cấp chỉ vào những cái kia màn hình nói với Hồ Hảo. Mệnh lệnh bộ đội ở tiền tuyến biểu tượng phản kích một chút, rút lui, không chơi với bọn hắn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, quay đầu đối cái kia tham mưu cao cấp nói. A, biểu tượng phản kích một chút. Cái kia tham mưu cao cấp nghe được, nhìn xem Hồ Hảo. Đi, phía trước nhất đỡ đòn chính là hai lữ đoàn bộ đội. Để bọn hắn thông qua những cái kia an toàn lối đi rút về đến, đem những cái kia an toàn lối đi cho nổ, sau đó tại đầu phòng tuyến thứ hai phòng ngự. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Minh bạch, Hảo ca ngươi muốn giết chết xe tăng của bọn hắn. Cái kia tham mưu nghĩ đến trước đó tại Vĩnh Hóa thành bên kia, Hồ Hảo chính là mệnh lệnh bộ đội ở tiền tuyến, rút khỏi đầu phòng tuyến thứ nhất, để Mã Lạp Quốc quân đoàn một bộ đội tới. Ha ha, không sai, ăn hết xe tăng của bọn hắn bộ đội, như thế, tại mùa mưa, bọn hắn liền là muốn rút lui, cũng phiền toái, dựa vào hai chân chạy bọn hắn có thể pháo bao nhanh, để bọn hắn vào đi. Đúng, nhắc nhở chúng ta đầu phòng tuyến thứ hai bộ đội, nếu như bộ đội liên quân tiếp tục hướng mặt trước đánh tới, cho ta hung hăng xử lý xe tăng của bọn hắn bộ đội, còn có những cái kia xe bọc thép cũng xử lý. nếu như bọn hắn tiếp tục tiến công, liền cho chúng ta dồn sức đánh, muốn hay không rút lui, chờ mệnh lệnh của ta. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối cái kia tham mưu cao cấp bàn giao nói. Minh bạch, ta đi mệnh lệnh đi. Cái kia tham mưu cao cấp lập tức liền đi qua, mà phía sau những quân quan kia, thì là nghĩ đến Hồ Hảo vừa rồi nói những lời kia, bọn hắn phải căn cứ Hồ Hảo mệnh lệnh đến suy đoán Hồ Hảo vì cái gì như thế đánh, nếu như là bọn hắn có thể cân nhắc đến cái này sao? Oanh, oanh, oanh! Cộc, cộc, cộc! Các huynh đệ đánh cho ta, đánh xong băng đạn, chúng ta liền chạy. Một cái tiểu đoàn trưởng nhận được đoàn trưởng của bọn họ thông chi, mặt lớn tiếng hô hào. Súng phóng tên lửa, đối xe tăng của bọn hắn còn có xe bọc thép oanh một chút, quá mẹ kiếp nó khoa trương. Một cái khác tiểu đoàn trưởng đối binh lính của mình hô. Thủ thủ thủ. Oanh, oanh, oanh. Cộc, cộc, cộc. Áp chế xả kích yểm hộ bộ binh đi qua, nhanh lên. Liên quân bên kia xe tăng quan chỉ huy thấy được phía bên mình có xe tăng cùng xe bọc thép bị nổ, lập tức hô. Vâng. Những xe tăng kia xa trường nghe được quan chỉ huy mệnh lệnh, súng máy hạng nặng cùng xe tăng liền khai hỏa, muốn thanh trừ những cái kia tại xạ kích điểm hỏa lực. Rút lui, nhanh lên, bọn hắn xe tăng ngắm lấy chúng ta đâu. Một cái tiểu đoàn trưởng thấy được liên quân bên kia xe tăng nã pháo, lập tức lớn tiếng hô hào. Những binh lính kia cầm vũ khí của mình, lập tức thông qua chiến hào tiến vào trong phòng, sau đó thông qua trong phòng an toàn lối đi rút lui, cuối cùng bộ đội rút lui, thì là nổ những thông đạo kia, bộ đội trực tiếp hướng đầu phòng tuyến thứ 2 rút lui đi qua. Đầu phòng tuyến thứ 2 khoảng cách đầu phòng tuyến thứ nhất đại khái là một cây số khoảng cách, Hồ Hảo chuẩn bị đem đầu phòng tuyến thứ nhất tránh ra. Mẹ nó, ngươi nói ta tốt bao nhiêu a? Vì để cho bọn hắn có địa phương tránh mưa, ta thế mà để bọn hắn vào, bọn hắn muốn cảm tạ ta mới là, bằng không, xối chết bọn hắn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem bộ đội của mình bắt đầu lúc rút lui, cười đối bên người những tham mưu kia nói.